ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 25 chương 225 ta Phú Quý Nhi không xứng có được đạo lữ trưởng lão. Đệ tử nghĩ xin ngài giúp chuyện. Ánh mặt trời sáng rỡ bên trong, Vạn Lâm Quân trưởng lão chống hắn đồng gậy, cưới mây hướng về Phá Thiên Phong chậm rãi bay đi. Nếu là đổi lại người bên cạnh để như vậy thỉnh cầu, Vạn Lâm Quân trưởng lão sợ là cũng không quay đầu, trực tiếp một viên mê tâm đan đưa qua. Nhưng để như vậy thỉnh cầu là trường thọ, vậy có chút khác biệt. Trường thọ đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, tâm tư đơn thuần, tại đan đạo cùng độc đan trên thường xuyên có chính mình đặc biệt kiến giải, càng là thiện chí giúp người, không đếm ưu điểm quá nhiều. Trường thọ để cho chính mình như vậy đi làm, tất nhiên là có đạo lý riêng của nó. Vạn Lâm Quân trưởng lão cưới mây bay để Phá Thiên Phong, có mấy vị vừa ra ngọn núi môn nhân đệ tử cùng nhau run run hạ, từng người kéo căng thân thể làm đạo vái chào cung nghinh. Vạn Lâm Quân chậm rãi gật đầu, sổ mặt hướng tiểu chữ tiểu tiên chỗ ở bên cạnh Vong Tình Cư mà đi. Vong Tình Cư là một tòa lầu nhỏ tu tại bên bờ vực, nghe tên liền biết nơi này là Vương Phú Quý tu tiên phòng nhỏ. Đến lầu nhỏ trước, một bên có bóng hình xinh đẹp cưới mây mà ra, chủ động đón lấy, lại là Vong Tình thượng nhân đại đệ tử Tiểu Y. Đệ tử gặp qua Vạn trưởng lão. Một thân váy lụa màu Tiểu Y hướng về phía trước nhẹ nhàng thi lễ, lộ ra vừa vặn mỉm cười. Trưởng lão thế nhưng là có việc muốn tìm gia sư. Vạn Lâm Quân trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, dù là biết đây là độc trưởng lão bình thường mỉm cười, Tiểu Y cũng là không chịu được tê cả da đầu, vô ý thức nghĩ rút đi. Ta tới tìm các ngươi sư phụ nói một chút, một ít chuyện luyện đan. Tiểu Y vội nói, còn thỉnh trưởng lão chớ nên trách tội, gia sư gần đây có điều cảm ngộ, đã là tại bế quan tu hành, nay chỉ sợ. Tiểu Y vừa dứt lời, liền nghe kia lầu các trong truyền đến khẽ than thở một tiếng. Không sao, vi sư đã chuẩn bị xuất quan, thỉnh Vạn Lâm Quân trưởng lão đi vào nhất tự đi. Tiểu Y vội vàng xưng phải, hướng về bên cạnh thối lui. Vạn Lâm Quân trưởng lão hơi gật đầu, chống gậy tại không trung đi hai bước, thân ảnh gầy yếu đã là đến lầu nhỏ cửa trước, phiêu nhiên mà vào. Vong Tình ở giữa, một thân màu xanh áo dài Vong Tình thượng nhân chính hướng ra phía ngoài nghênh đón. Nhìn thấy Vạn Lâm Quân về sau, lập tức chắp tay làm cái đạo vái chào, miệng nói: gặp qua Vạn trưởng lão. Vương Phú Quý nhập môn muộn, luận bối phận tại Vạn Lâm Quân trưởng lão về sau, ngươi ta bây giờ đều là môn phái trong trưởng lão. Trưởng lão sắp xếp ngươi còn tại ta trước đó, không cần như thế hành lễ. Vạn Lâm Quân trưởng lão nói như thế câu, một bên Vong Tình cười cười, dùng tay làm dấu mời. Vạn Lâm Quân trưởng lão bình tĩnh nhập tọa. Tiểu Quỳnh Phong trên tiên thức xa xa bắt được một màn này, Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức nổi lên một chút ý nghĩ. Phú Quý thượng nhân quả nhiên tại trốn tránh nhà mình tiểu sư tổ. Vì cái gì muốn tránh, còn không có làm tốt rời đi Thuần Dương Tháp ngà tâm lý xây dựng, hay là cảm thấy ngượng nghịu thể diện, sợ việc này ném đi ra mặt. Lý Trường Thọ ngồi tại ghế đu bên trong, lặng lặng suy tư những thứ này. Nếu như là bởi vì hắn kia trương tân hôn bảo lục dẫn đến phát sinh loại tình hình này, vậy hắn thật đúng là khó từ tội lỗi, nhất định phải làm chút sự đến bổ cứu mới được. Này quả nhiên là tính thiên tính toán, tính không được lòng người vi diệu. Vong Tình Cư xung quanh rất nhanh bị trận pháp cùng kết giới bảo vệ, cắt đứt Lý Trường Thọ tiên thức dò xét, nhưng không sao, đã thỉnh Vạn Lâm Quân trưởng lão ra mặt, Lý Trường Thọ tự nhiên làm xong vạn toàn chi đối sách. Lúc này Vạn Lâm Quân trưởng lão cổ tay áo trong cất giấu một đầu người giấy, mà người giấy trên người dán một đầu lưỡng tâm thông. Vật này nhưng trực tiếp tiến hành tâm niệm giao lưu pháp khí, Trường Thọ đồ chơi nhỏ hệ liệt xuất phẩm. Như thế, Lý Trường Thọ đã có thể toàn bộ hành trình nghe hai vị tiền bối sở nói, cũng có thể kịp thời cùng Vạn Lâm Quân trưởng lão thông khí. Nhưng mà trận pháp mở ra về sau, Vạn Lâm Quân trưởng lão cùng Vong Tình thượng nhân từng người rơi vào trầm mặc. Nếu không phải ngoài cửa có tiếng gió chim hót thanh âm, ngẫu nhiên còn có tiểu cửu sư thúc tiểu lâu trong truyền ra. Cái loại này cực độ nhàm chán lúc mới có ngao thanh. Lý Trường Thọ kém chút cho là chính mình người giấy mất hiệu lực. Sư tổ sau khi về núi, tiểu cửu cũng không dám đi tiểu Quỳnh Phong. Trong lúc đó đều là Linh Nga đưa rượu tới cái này khiến bế quan mấy lần nàng. Đã tại bắt cuồng bên cạnh. Lại nói vong tình ở giữa. Vong tình thượng nhân cùng vạn lâm quân trưởng lão. Tại tiểu lâu trong khách xanh phân chủ khách nhập tỏa. Bầu không khí dần dần trở nên có chút lúc túng. Hai người vốn dĩ cũng không có cái gì gặp nhau. Ngẫu nhiên chạm mặt. Cũng đều là tại chính thức trường hợp. Thảo luận đều là môn phái trong đại sự. Hơn nữa trong ngàn năm đều không gặp được một hai lần. Nói ngắn gọn. Quan hệ giữa hai người. Chính là trước đó Đông Hải đại chiến Trung Hải trên mặt phủ kín hơn phân nửa hải vị không quá quen. Một lát sau, vong tình thượng nhân mở miệng nói, vạn trưởng lão, ngày lần này tới. Không biết chuyện gì vạn lâm quân trưởng lão trầm ngâm một tiếng. Nghĩ đến trước đây Trường Thọ căn dặn. Tùy theo liền lạnh lùng cười một tiếng. Vong tình thượng nhân lập tức không rõ ràng cho lắm. Cũng không biết chính mình chỗ nào đắc tội vị này trưởng lão. Nhíu mày chờ đợi vạn trưởng lão mở miệng. Liền nghe được. Vạn lâm quân trưởng lão cũng đi theo trầm ngâm một tiếng. Hỏi. Ngươi. Nhưng có đạo lữ vong tình thượng nhân mặc dù có chút nghi hoặc. Nhưng vẫn là lập tức trả lời. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Là có đạo lữ. Chỉ là lúc này chưa báo cho môn phái trong biết được. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đạo lữ. Là kia tiểu Huỳnh Phong thượng Giang Lâm Nhi. Nàng cũng đối sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đề cập qua ngài rất nhiều lần. U, V, Quy, Quy, Mơ, Giang Lâm Nhi là ta chiếu cố. Ngươi không cần tự xưng sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, hỏng môn phái trong quy củ. Vạn lâm quân trưởng lão lạnh nhạt thuộc về hai câu, Lý Trường Thọ thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên. Trưởng lão, không phải nói cái này. Vạn lâm quân trưởng lão hắng giọng. Hai tay trùng điệp ấm chính mình gậy. Nhìn chăm chú lên vong tình thượng nhân. Tiếp tục mở miệng. Đã ngươi có đạo lữ. Vậy đơn giản. Ta gần đây luyện chế ra một loại đan dược. Là nhằm vào thiên tiên cảnh đỉnh phong nhân tộc luyện khí sĩ. Không biết hiệu quả như thế nào. Cho nên muốn tìm ngươi đi thử một chút. Vong tình thượng nhân cười nói. Hóa ra là việc này trưởng lão ngài nói thẳng là được. Vạn lâm quân trưởng lão lạnh nhạt nói. Ta có quanh co lòng vòng sao vẫn chưa? Vong tình thượng nhân cười làm lành một hay. Vạn lâm quân trưởng lão đã là đem một đầu cẩm nang đem ra. Này cẩm nang xuất từ Lý Trường Thọ chi thủ, trong đó cất chính là mới nhất nạp liệu bản hùng tâm đan. Tình thủy quá lượng cảnh cáo. Vạn lâm quân trưởng lão lại nói đan dược này là cho có đạo lữ người dùng. Ngươi biết là ý gì đi? Tất nhiên là biết đến. Vong tình thượng nhân mỉm cười. Nhưng tùy theo tươi cười liền có chút ngưng kết. Thở dài. Nhưng ta chỉ là biết đại khái. Tổng thể tới nói cũng không tính tinh thông. Không dối gạt vạn trưởng lão. Lúc này ta cũng đang vì việc này phát sầu. Vạn lâm quân trưởng lão gật gật đầu. Vốn không muốn hỏi nhiều người bên cạnh việc tư. Nhưng Lý Trường Thọ lúc này đã dưới đáy lòng không ngừng hò hét. Hỏi tiếp trưởng lão cần phải hỏi tiếp sầu cái gì cái này. Vong tình thượng nhân thở dài. Hắn đứng dậy. Đi đến một bên phía trước cửa sổ. Nhìn chăm chú ngoài cửa sổ mây mù tiên hạt. Nhìn chăm chú lên tiểu chữ cửu tiên người chỗ ở. Vạn lâm quân trưởng lão cũng có chút buồn bực. Tiếp tục hỏi. Đạo lữ trong lúc đó. Chẳng phải một hai sự. Vì cái gì như thế phát sầu không dối gạt trưởng lão. Ta có lẽ không xứng có được đạo lữ. Không xứng vạn lâm quân trưởng lão sắc mặt có một chút chấn động tiểu Quỳnh Phong đan phòng nơi. Lý Trường Thọ tức thì bị chấn kinh đến. Kém chút theo trên ghế nằm lật ra tới. Cái ruộng gì vong tình thượng nhân không phải là tu hành cùng loại với quỳ hoa bảo điển công pháp tu hành không đúng. chính là thật tu Quỳ Hoa Bảo Điển. Luyện khí sĩ còn có thể thông qua các loại thủ đoạn khôi phục tự thân đạo khu. Lại nhân giáo công pháp tu hành đều theo đuổi chính là tự tại viên mãn. Không có khả năng. Vạn Lâm quân trưởng lão dừng một chút gậy, phát ra hai tiếng thùng thùng âm thanh động đất vang. Vạn trưởng lão định tiếng nói. Nếu có vấn đề, có gì cứ nói ta không giỏi bàng sự. Đan dược vẫn là hiểu chút ai. Vong Tình thượng nhân trầm rãi thở dài. Cùng đan dược không quan hệ, cũng cùng đạo khu không quan hệ. Ô kia là cần làm chuyện gì? Vong Tình thượng nhân có chút muốn nói lại thôi. Một bên Vạn Lâm quân trưởng lão đứng dậy, chống gậy đi về phía trước hai bước, nói: Phú quý, ta cũng coi là ngươi trong môn trưởng bối, ngươi lại là môn phái trong lương đống, có hy vọng nhất đột phá kim tiên chi thiên tiên. Ngươi như có khó khăn khó nói, có gì cứ nói, ta tự sẽ toàn lực giúp ngươi. Đa tạ Vạn trưởng lão. Cũng được Vong Tình thượng nhân làm cách đạo vái chào, sau đó liền dùng tay làm dấu mời. Trưởng lão xin mời đi theo ta thư phòng. Tốt. Vạn Lâm quân trưởng lão chậm rãi gật đầu, đi theo Vong Tình thượng nhân đi bên cạnh thư phòng. Vừa mới tiến thư phòng, Vạn Lâm quân trưởng lão chính là những mày mà thông qua người giấy vụng trộm tràn ra một tia tiên thức Lý Trường Thọ. Cũng nhìn thấy chính giữa thư phòng, bắt mắt nhất vị trí sở treo kia một bộ Tân Hôn Bảo Lục khục khụ khụ Tiểu Quỳnh Phong trên, Lý Trường Thọ che miệng một hồi khổ sách. Đứng ngoài quan sát hai vị môn phái trong đại lão trực diện chính mình làm ra này phúc bảo đồ, làm thật là có chút thẹn được hoảng. Vạn Lâm quân trưởng lão tập trung nhìn vào, tùy theo liền hơi nhíu mày, nói: Vong Tình, ngươi nhưng là muốn trêu đùa tại ta trưởng lão? Ta sao dám? Vong Tình thượng nhân cười khổ nói: Ta gần đây cũng là bị bộ công pháp này cho làm khó. Công pháp? Công pháp? Vạn Lâm quân trưởng lão cùng Lý Trường Thọ cùng nhau xứng sờ. Vong Tình thượng nhân nói: Trưởng lão ngài xem, vật này tên là Tân Hôn Bảo Lục, là ta Ngũ đệ tử tặng cho. Tiểu Ngũ từng nói, này Bảo Lục chính là mới kết đạo lữ bắt buộc chi pháp. Ta cẩn thận suy nghĩ một ngày một đêm, phát hiện trong đó ẩn chứa thiên địa chí lý, có chút huyền diệu, cần hai người đồng thời thi triển. Chỉ là từ đầu đến cuối lĩnh hội không thấu công pháp này nên như thế nào tu hành, trong đó lại ẩn chứa cách nào tiên lực vận chuyển phương thức. Trưởng lão lại xem, này thức thứ ba cùng thức thứ tư vốn là không quá mức liên quan. Trưởng lão, Vạn trưởng lão ngươi nha. Vạn Lâm quân trưởng lão dùng sức đốn mấy lần gậy. Tu hành đều tu hồ đồ rồi, đã nhanh cười ngất đi Lý Trường Thọ. Giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc. Vạn Lâm quân trưởng lão ngoài ý muốn rất hiểu nha. Liền nghe Vạn Lâm quân trưởng lão định tiếng nói. Loại này công pháp ta đã từng gặp qua mấy lần. Đây là âm dương song tu phương pháp chỗ mấu chốt nhất. Chính là cần nam nữ đồng thời thi triển. Một mình ngươi ở chỗ này đóng cửa suy nghĩ, có thể suy nghĩ ra kết quả gì? Nam nữ đại đồng, cũng có tiểu gì. Có chút đan dược cũng là muốn phân chia nam nữ dùng là. Như vậy cách đạo lý? Vong Tình thượng nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, tiếp tục cười khổ. Ta vốn định suy nghĩ thấu này thuật, lại đi tìm ta đạo lữ. Trước đó thậm chí cảm thấy được, liền người người đều có thể sẽ công pháp, ta lại lĩnh hội không thấu, căn bản không xứng có được đạo lữ. Chưa từng nghĩ trung quy là rơi xuống tầm thường, không để ý đến âm dương có khác. Đa tạ trưởng lão điểm tỉnh thiện, ngươi rõ ràng liền tốt. Đã hiểu, ta lần sau đi tìm Lâm Nhi cùng nhau nghiên cứu. Vạn Lâm quân trưởng lão chậm rãi gật đầu, cũng không xem thêm kia trương bảo đồ, quay người hướng về ngoài phòng mà đi. Ngay sau đó, Vạn trưởng lão đem viên đan dược kia lưu lại, liền theo Lý Trường Thọ âm thầm dẫn âm nói, cáo từ rời đi Vong Tình cư. Kia đan dược, Vạn Lâm quân trưởng lão trước khi đi cười lạnh dặn dò mấy lần, nhất định phải là cùng đạo lữ một mình lúc mới có thể dùng. Dùng sau cũng có thể đến đan đỉnh phong, lời nói hiệu quả như thế nào? Vong Tình thượng nhân liên tục đáp ứng, đưa tiễn Vạn Lâm quân trưởng lão về sau, lần nữa trở về thư phòng trong. Do dự mấy phần tiếp tục ngồi ở kia lính hội huyền tông. Vẫn là nghĩ hiểu thấu đáo phương pháp này, lại truyền thụ cho nhà mình đạo lữ, để tránh bị đạo lữ xếu cợt. Sau nửa canh giờ, tiếp vào Lý Trường Thọ phi hạc truyền thư tiểu ô. Vội vàng rơi vào Tiểu Quỳnh Phong đan phòng trước. Vừa mới tiến đại trận liền bị Lý Trường Thọ một hồi truy vấn. Sư bá, dâng lên kia bảo đồ lúc, ngài lại như thế nào căn dặn như thế nào căn dặn. Tiểu ô nháy mắt mấy cái cười nói, chính là theo lời ngươi nói căn dặn nha. Nguyên thoại Lý Trường Thọ định tiếng nói, này thực mấu chốt cái này. Tiểu ô ho âm thanh. Thấy Lý Trường Thọ trịnh trọng như vậy. Liền nói. Hiện tại ngươi chính là ta sư phụ. Lại nhìn ta như thế nào đối ngươi lời nói. Hắc hắc. Sư phụ u, v, quy, quy, mơ, Lý Trường Thọ nhíu mày đáp lời. Đệ tử cho ngài tìm tới một bộ công pháp huyền diệu. Tiểu Úc tiếng cười nói xong. Tại ốm tay áo lấy ra một viên linh thạch. Giả bộ như là kia cán tranh cuốn. Tiểu Úc tiếp tục nói công pháp này tên là Tân Hôn Bảo Lục. Phàm là mới kết đạo lữ đều cần tu hành. Đây cũng là môn phái trong trưởng lão làm ta đưa tới. Bọn họ nghe nói ngài kết đạo lữ sự tình. Đáy lòng đều rất vui vẻ. Sư phụ. Công pháp này, ta cho ngài đặt vào rồi ngài dành thời gian liền nhìn một chút còn có này mấy con tranh cuốn. Cũng là đệ tử chân tàng. Ngày hôm nay liền đưa cho sư phụ đi. Tiểu ô nháy mắt mấy cái. Liền nói như vậy. Ta rời đi lúc. Sư phụ đã cầm lấy ngươi vẽ vật kia tại nhìn yên tâm đi. Khẳng định không sai được Lý Trường Thọ. Thật. Lời nói vì cái gì không trực tiếp nói rõ. Không phải như vậy xấu hổ mang e sợ. Quanh co lòng vòng sống ở trên đời này. Thật sự. Quá gian nan. Còn tốt, vạn lâm quân trưởng lão kia vài câu căn dặn, xác nhận khởi một chút tác dụng. Nửa ngày sau. Tại hoàng hôn lúc. Vong tình thượng nhân cưới mây tự phá thiên phong. Sắc mặt có chút thất lạc. Hướng về Tiểu Quỳnh Phong mà tới. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 25 chương 226 phong bình bị hại lần này. Hẳn là có thể thành đi. Lý Trường Thọ nhìn rơi vào bên hồ vong tình thượng nhân. Cùng với nhà cỏ bên trong ra đón sư tổ Giang Lâm Nhi. Lại cúi đầu liếc nhìn chính mình trong tay tâm hỏa thiêu. Thôi cái này liền tạm thời không cần, làm quá nhiều ngược lại không đẹp. Đem túi thuốc thu hồi, Lý Trường Thọ tại đan phòng trước đứng chắp tay. Bên hồ, hai người kia ngồi ở quen thuộc dưới cây liễu. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ đối Linh Nga dẫn âm, như thế như vậy dặn dò vài câu. Không bao lâu, Linh Nga cưới mây hướng bên hồ mà đi. Rơi vào sư phụ nhà cỏ trước. Đem nhà cỏ bên trong có thể là tại tu hành Tề Nguyên đạo trưởng đánh thức. Cùng sư phụ lời nói một hai. Tề Nguyên lão đạo nhìn một chút dưới tàng cây. Đầu tiên là sững sờ. Tiến triển nhanh như vậy Lý Trường Thọ. Linh Nga. Tùy theo Tề Nguyên chính là ôn nhu cười một tiếng trong mắt mang theo vài phần cảm khái cùng hoài niệm. Hắn xem nhà mình sư phụ Giang Lâm Nhi liền như là xem. Nhà mình vườn không nhà trống mấy ngàn năm, hôm nay rốt cuộc phải gả ra ngoài lão cô nương bình thường. Vạn phần vui mừng, hơi không bỏ. Sư phụ, chúng ta đi mau a. Linh Nga làm cái mặt vượt, Tề Nguyên lập tức đỡ dâu cười khẽ, gật đầu đáp ứng. Sau đó, đôi thầy trò này hướng bên hồ dưới cây liễu mà đi. Đối sư tổ cùng vong tình thượng nhân hành lễ về sau. Tề Nguyên lão đạo liền nói. Sư phụ, sư bá, đệ tử gần đây muốn tu đi luyện đan chi đạo. Liền đi đan phòng bên kia ở. Giang Lâm Nhi lập tức rõ ràng một chút cái gì, ra vẻ trấn định ớt tiếng trên thực tế bên tai đều đã đỏ thấu. Linh Nga lấy ra một viên ngọc phù, cung kính đưa cho Giang Lâm Nhi. Ôn nhu nói. Sư tổ. Đây là ngài gian phòng chung quanh ngăn cách trận pháp. Là sư huyên cùng tiểu cửu sư thúc cùng nhau làm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt. Ta đã biết. Giang Lâm Nhi đem ngọc phù nhận lấy lúc. Tay nhỏ đều đang khe khẽ run rẩy. Một bên vong tình thượng nhân ôn thanh nói. Tiểu Nguyên. Ta này có một ít luyện đan pháp môn. Ngươi nhưng có cần không cần. Không cần. Tề Nguyên vội vàng nói. Đệ tử liền đồ cách mới mẻ. Cũng nên đi. Nói xong Tề Nguyên cùng Linh Nga lần nữa hành lễ, cưới mây hướng về đan phòng mà đi. Bên hồ phương viên trong vòng 10 dặm, lập tức cũng chỉ thừa Giang Lâm Nhi cùng Vong Tình thượng nhân. Nhìn lẫn nhau, thâm tình chân thành lời đến khóe miệng, chưa viên mãn. Vong Tình thượng nhân nói khẽ, Lâm Nhi, ta gần nhất, nghiên cứu một bộ công pháp. U, V, Quy, Quy, Mơ, Giang Lâm Nhi cúi đầu nói công pháp gì? Chúng ta đi phòng trong đi, bên ngoài không tiện bày ra. Tốt, tốt. Giang Lâm Nhi tiếng nói đắt là tiếng nhỏ như mối kêu bình thường. Hốt hoàng đứng dậy. Chủ động tại phía trước dẫn đường. Đi chính mình nhà cỏ. Làm Vong Tình thượng nhân chân trước vừa bước vào nhà cỏ. Giang Lâm Nhi trong nháy mắt mở ra nhà cỏ các nơi trận pháp. Lại dùng chính mình tiên lực bố trí mấy tầng kết giới. Thoáng có chút luống cuống tay chân. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, điểm ấy tiểu kết giới còn có thể làm khó hắn sao, làm gì cũng là tự chém mấy lần đạo cảnh, kém nhất tuyến thiên tiên cảnh viên mãn tiểu luyện khí sĩ, tiên thức tìm kiếm lại phát hiện kết giới bên trong lại xuất hiện một đạo càng mạnh kết giới, dường như Vong Tình thượng nhân chỗ bố trí. Lý Trường Thọ nha, hắn vốn dĩ cũng không nghĩ dòm người, chỉ là muốn nhìn một chút sự tình phát triển. Ăn có thể hay không đi ngõ khác đường. Đã không cho xem kia không nhìn chính là. Xem sư phụ cùng Linh Nga cưới mây bay tới, Lý Trường Thọ bắt đầu quay người bố trí đứng lên. Lý Trường Thọ lấy ra một chương đặc chế cái bàn. Cái bàn ở giữa bị lấy hết, thả ở một hơi nồi sắt. Này nồi sắt bị hai cái miếng sắt chia làm bốn cách. Tự nhiên pháp khí toàn tự động nồi lẩu bàn nồi sắt bản thân kiên nhẫn ấm làm nóng pháp bảo cấm chế. Nhưng thông qua rót vào pháp lực nhiều ít. Đến khống chế hỏa hầu lớn nhỏ. Trừ cái đó ra. Còn có phòng tung tói tiểu kết giới. Phòng xuyên vị tiểu cấm chế. Chờ một chút một hệ liệt tiểu thiết kế. Bố trí xong cái bàn. Lý Trường Thọ liền dẫn âm. Làm Hùng Linh lịa giết mấy con thích hợp xuyến nướng linh thú tùy theo lại lấy ra trước đây chuẩn bị mấy thứ tiên thảo linh thái. Trong nồi đổ vào tiên tuyền nước. Bắt đầu điều chế đáy nồi canh liệu. Bên kia việc vui chính sinh, bên này cũng muốn náo nhiệt lên mới được. Mặc dù xa xa không kịp Long Cung như vậy đại phô trương. Cũng không có thế tục như vậy nhiều người chúc mừng. Nhưng tóm lại cũng phải có điểm tiệc cưới hương vị. Đợi sư phụ cùng Linh Nga tới, nồi lẩu đã là chuẩn bị xong hơn phân nửa. Linh Nga vui vẻ nói, sư huyên, ngươi lại làm cái gì mới đồ chơi? Lý Trường Thọ cười nói, cái này gọi là chảo nóng, ta còn muốn điều phối một ít tương liệu. Linh Nga đi phá thiên phong bên kia mời tiểu cửu sư thúc đến đây đi, nàng khoảng thời gian này buồn bực hỏng. Ngày hôm nay chúng ta hảo hảo náo nhiệt một chút, xem như là cho sư tổ cùng tổ sư bá ăn mừng. Ai? Ta cái này đi. Linh Nga quay người cưới mây rời đi. Tề Nguyên lão đạo chấn vỗ áo tay áo. Cười nói. Trường Thọ. Vi sư hỗ trợ làm những gì? Lý Trường Thọ vội nói. Sư phụ ngài nhập tỏa nhìn chính là. Sao có thể làm ngài động thủ? Tề Nguyên lão đạo cười lắc đầu đi ngoài cửa ghế nằm nghỉ ngơi. Không bao lâu. Hùng Linh lịa nhanh nhẹn giết. Cắt miếng. Trang bàn mấy con linh thú. Bưng mấy chục cân mới mẻ linh thú thịt. Hứng thú bừng bừng đến đan phòng. Lại chỉ chốc lát. Linh Nga cùng tiểu cửu ngồi tại hồ lô lớn thượng cùng nhau tới bất quá. Đi theo tiểu cửu tới. Còn có nàng mấy vị sư huyên sư tỷ, tiểu chữ mấy vị tiên nhân lại tới tiểu Quỳnh Phong ăn nhờ ở đậu thuận tiện tu hành bát quái thuật. Lý Trường Thọ ảo thuật bình thường. Lại lấy ra một đầu nồi lẩu bàn. Một phen hành lễ về sau. Đem tiểu ô. Tiểu thi. Tiểu lục nhi chờ sáu người an bài tại sát vách bàn. Đan phòng lập tức trở nên có chút chen chúc. Lại thật náo nhiệt. Nhà cỏ bên trong hai vị kia lão người mới hai bên thân hữu. Tụ tập ở chỗ này. Cũng là tính vì này một lịch sử tính thời khắc làm chứng. Tiểu ô lôi kéo Lý Trường Thọ cánh tay. Nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng hỏi. Việc này. Đã là được rồi vẫn là ngay tại thành. Lý Trường Thọ cười không nói. Nói thật, hai người kia đóng cửa lại đến đang làm gì, hắn hiện tại cũng không dám vọng kết luận. Mặc dù dựa theo lẽ thường mà nói, hiện nay hai người hẳn là tại tiến hành một ít không thể miêu tả chi không thể miêu tả, nhưng vong tình thượng nhân có thể đem một bản vỡ lòng sổ tay xem như tiên pháp tu hành. Thế cuộc bây giờ, nói không chừng, sẽ phát triển thành cái dạng gì. Lần thứ nhất tại Tiểu Quỳnh Phong lộ diện tiểu tán vong tình thượng nhân tam đệ tử. Một vị khuôn mặt xinh đẹp, mang theo vài phần khí khái hào hùng nữ luyện khí sĩ. Chân tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Khoảng cách đột phá thiên tiên đất là không xa. Tiểu tán cười nói, lão ngũ ngươi đừng loạn hỏi, sư phụ bên kia đều mở đại trận tất nhiên là đã xong rồi. Tiểu ô thở dài, chúng ta sư phụ tính tình. Tam sư tỷ ngươi cũng là biết đến. Tiểu thi lại nhẹ nhàng nhíu mày, thấp giọng nói quả nhiên là lo lắng, sư phụ rốt cuộc hiểu hay không việc này. Ai, nếu là có thể nghe được động tính bên trong liền tốt. Tiểu Lục Nhi nháy mắt mấy cái, thế nhưng là chúng ta cũng không thể. Đi qua nghe góc tường đi. Mấy người lập tức hai mắt tỏa sáng. Khục. Lý Trường Thọ nhắc nhở. Các vị sư bá. Vong tình tổ sư bá tu vi cao thâm mạc chắc. Chúng ta phải làm không đến. Tại không kinh nhiễu bọn họ tiền để hạ sờ qua đi. Như vậy ngược lại sẽ kinh hãi đến bọn họ. Ta có biện pháp. Tiểu Cửu đột nhiên chống nạnh đứng dậy. Ta tại Giang Lâm Nhi sư thúc phòng trong lưu lại một đầu dẫn âm xoắn ốt, vốn là muốn tìm vị sư thúc này có không có nhược điểm gì. Làm ta có thể phản chế. Cũng chưa từng nghĩ đến. Hì hì. Vừa vặn phát huy được tác dụng lời nói bên trong. Tiểu Cửu tại ốm tay áo lấy ra khác một nắm đấm lớn nhỏ. Bạch ngọc tính chất ốt biển. Nàng cũng không đợi mấy người nói chuyện, đã là đưa tay điểm trong tay ốt biển trên, mở ra cấm chế. Đan phòng bên trong trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy người tất cả đều ngừng thở. Liền nghe được ốt biển bên trong truyền đến vài câu yếu ớt. Lúc đứt lúc nối đối thoại thanh. Này thật không phải công pháp vong tình thượng nhân hỏi. Tự nhiên không phải, Giang Lâm Nhi thở dài, được rồi, ta nói thật đi. Đây là ngươi đồ đệ đang dạy ngươi nam nữ trong phòng sự tình. Nếu ngươi ta muốn lưu lại dòng dõi, liền này pháp tiến hành ngươi đừng. Đừng suy nghĩ nhiều nha. Ta là ở bên ngoài sông sáo lúc. Tại những người phàm tục kia thành trấn bên trong. Thấy nhiều những thứ này. Đan phòng bên trong, một đám tụ tại ốt biển bên cạnh thân ảnh liếc nhau từng người cố nén cười. Lại nghe vong tình thượng nhân nói, lại đúng là việc này. Ngược lại để tiểu ngũ quan tâm. Kia, chúng ta. Ba này xác nhận Giang Lâm Nhi vỗ bàn lên vang động. Chính là kỳ kỳ oai oai bản đại gia nhìn không được nói ngươi có muốn hay không dây bằng giả tự thoải mái điểm trả lời ta. Ta. Lâm Nhi, ta bây giờ độ kim tiên kiếp sắp đến đáy lòng không quá mức nắm chắc tất nhiên là muốn giữ lại huyết mạch. Tới, nằm xuống, cởi quần áo vong tình thượng nhân vội hỏi tốt, ta nên làm cái gì anh? Ngươi quả nhiên là muốn xấu hổ chết ta không thành. Những lúc như vậy còn hỏi muốn làm gì. Giang Lâm Nhi không chịu được cười mắng âm thanh, lại ấp úng mà nói câu. Ngươi liền ta nghe người ta nói kỳ thật chính là theo tùy tâm mà động. Ta đại khái hiểu. Đột nhiên tại đan phòng bên trong, một đầu ngón tay đột nhiên theo bên cạnh nhô ra, ấn xuống cái kia thần kỳ ốt biển. Nghe được chính hăng hái một đám người ngẩng đầu trợn mắt nhìn. Nhưng nhìn thấy kia áo trắng tung bay đầu ngón tay chi chủ, lại cùng nhau dùng mình một cái. Mặt lạnh tiếu nhăn. Tiểu y y mấy người các ngươi. Tiểu y y giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trực tiếp đem kia ốt biển trực tiếp bóp nát. Sư phụ sư nương cũng dám nghe lén. Quả nhiên là ngứa ra chính là cũng không sợ tề nguyên sư để bọn hắn chê cười. Tiểu ô mấy người cùng nhau dùng mình một cái. Một bên tề nguyên tràn đầy hổ thẹn mà cúi đầu. Vừa rồi, hắn cũng nghe thực hăng say. Tiểu y còn phải lại mắng. Lý Trường Thọ đã là hướng về phía trước giải thích vài câu. Phát huy một chút ngôn ngữ tính nghệ thuật. Tiểu y sắc mặt hơi chậm. Hỏi. Các ngươi quả nhiên là lo lắng sư phụ hiểu lầm đúng. Đúng. Đan phòng bên trong một đám tiên nhân nhanh lên gật đầu. Kia. việc này liền coi như thôi. Tiểu Y hơi lắc đầu, liếc nhìn nóng hôi hổi nồi lẩu, nhân tiện nói, uống ít chút rượu, chớ có làm chậm trễ tu hành. Nói xong, nàng quay người mà đi, vẫn chưa lưu thêm. Tiểu Cẩu nhìn kia trên đất ốp biển mảnh vụn, lập tức ủy khuất ba ba. Nàng hiện tại vốn là nghèo, vì đổi được đôi này nghe trộm pháp bảo cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá, Tiểu Ô nói thầm câu, đại sư tỷ tới là làm gì? Tiểu chữ sáu vị tiên nhân liếc nhau, không chịu được bừng tỉnh đại ngộ, một đám vui vẻ ra mặt. Có thể là bởi vì vong tình thượng nhân quá buồn bực, đến mức có chút chuyện xưa muốn để Giang Lâm Nhi chủ động mới có thể phát sinh. Tiểu U bọn họ làm đồ đệ, đáy lòng cũng có chút xấu hổ. Kế tiếp nồi lẩu yến bên trong, Tiểu U mấy người không ngừng cho Tề Nguyên mời rượu, mở miệng một tiếng sư để hô hào, kém chút liền đem Tề Nguyên tại chỗ đổi thành rượu thạch. Mà bọn họ xưng hô Giang Lâm Nhi lúc cũng từ sư thúc đổi thành sư nương. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga, Hùng Linh Lị ngồi trong góc. Hùng Linh Lị chỉ để ý buồn đầu vui chơi giải trí. Đôi này sư huyên muội liếc nhau, từng người lộ ra mấy phần ý cười. Thừa dịp phòng trong rượu thanh ầm ý, Linh Nga nhỏ giọng thầm thì câu, sư huyên ngươi nghĩ không muốn. Muốn dòng dõi, nhân quả, phiền phức, đa tạ ý đẹp, chép 1000 lần. Hơi Linh Nga làm cái mặt ruột, mặt ửng hồng quay đầu, buồn đầu xuyến thịt, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Hừ. Lý Trường Thọ lập tức cười đến hít cả mắt, nâng ly cạn chén mùi rượu nồng, bạch hơi cuồn cuộn thịt quay cuồng. Tiểu Huỳnh Phong đan phòng bên trong, hai bàn bóng người dần dần đi xuyên. Tiểu Úc tìm Tề Nguyên phẩm rượu, Tiểu Cẩu chạy tới cùng Hùng Linh Lị đoạt thịt, Linh Nga thì là vội vàng đi tới đi lui, không ngừng bổ đồ ăn lấp rượu, điều chế các loại gia vị. Lý Trường Thọ nhìn trước mắt một màn này, cũng không biết chính mình có phải hay không tới gần đại kiếp nguyên nhân, lại có một ít tiểu cảm khái. Liền cùng đời trước đồng dạng, có đôi khi trông thấy rất nhiều người tập hợp một chỗ, liền có chút không hiểu cảm động. Giáo chủ ca ca, giáo chủ ca ca, đáy lòng truyền đến rất nhỏ tiếng hô hoán. Chính bưng chén rượu, Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, đối một bên Linh Nga dặn dò hai câu, liền lặng yên rời đi đan phòng. Tiểu Cẩu nháy mắt mấy cái, buồn bực nói, Tiểu Trường Thọ đi làm cái gì rồi? Linh Nga vội nói, sư huyên đi làm chút món ăn mới. Món ăn mới? Tiểu Cẩu hì hì cười một tiếng, vỗ vỗ có chút nâng lên bụng nhỏ, trêu đến một hồi núi kêu biển gầm. Đi theo Tiểu Trường Thọ hỗn nhất tuyệt, ăn ngon uống sướng chơi vui cũng không thiếu. Ta chính mình tu hành nhàm chán chết, Linh Nga cười nói, nói không chừng sau ngày hôm nay nhà ta sư tổ sẽ dọn đi phá thiên phong thượng đấy. Tiểu Cẩu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, chạy tới ôm lấy Linh Nga một hồi gieo hò, làm người bên cạnh không rõ ràng cho lắm. Lại nói Lý Trường Thọ cảm nhận được ngao ấp thần niệm đưa tin, lập tức phân một chút tâm thần tại An Thủy thành chủ thần tượng bên trên. Cái này nhị giáo chủ, ấm long tục phong tục, không phải nên 3 tháng không ra khỏi phòng sao? Hiện tại sẽ không phải lại là Nguyễn Ngọc trong ngực, sau đó tới tìm hắn cái này lão thuần dương khoe khoang đi. Lần này thật đúng là không phải. Ngao ấp mặt lộ vẻ cấp sắc, cùng Lý Trường Thọ trong mộng gặp nhau về sau cũng nghiêm túc nói thẳng, giáo chủ ca ca, ta vừa mang Tư Tư trở về Kim Ngao đảo. Trên Kim Ngao đảo bây giờ người người đều đang đồn nói là ngươi mê hoặc Triệu Công Minh sư thúc, ý đồ bốc lên phương Tây cùng Tiệt giáo tranh chấp. Lý Trường Thọ lông mày nhíu lại, Tây phương giáo mỗi lần xuất thủ ngược lại là có chút kỹ thuật hàm lượng. Lý Trường Thọ cười nói, này bất quá lời đồn thôi, trí giả không có gì lo lắng. Đã có mấy vị sư huyên nghĩ đến Hải Thần Miếu bên trong tìm ngươi ca ca hỏi ý, bị ta cản lại. Ngao ấp thấp giọng nói, giáo chủ ca ca ngươi phong bình bị hại, đây có lẽ là Tây bọn họ âm thầm ra tay. Phải làm sao mới ổn đây? Yên tâm, Lý Trường Thọ ôn thanh nói, việc này lại cho ta ngẫm lại đối sách, ngươi không cần sốt ruột. Như thật sự có bất lợi hình bóng vang, nhiều lắm là chính là thỉnh Triệu Công Minh tiền bối ra mặt làm sáng tỏ hạ. Ngao ức lập tức ngẩn ra. Vị tiền bối này thế nhưng là nói thỉnh liền có thể thỉnh không thì Lý Trường Thọ cười nói. Ngươi cho rằng vì cái gì ngày đó những cái kia hung nhân vì cái gì rút đi lúc đương thời mấy tên bên kia thánh nhân đệ tử. Muốn đi Long Cung hát mặt trắng. Chẳng qua là bị ta thỉnh Công Minh tiền bối cản lại. Đại khái cũng bởi vậy mới có đối phương tính toán như thế này một lần. Ngao ấp hai mắt chớp động, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn cúi đầu nói ca ca lại. Giáo chủ đại ăn. Xin nhận Ngao ấp cúi đầu chớ có hành lễ. Lý Trường Thọ đưa tay hư đỡ. Đáy lòng đã có đối sách. Nhân tiện nói. Việc này ngươi không cần quản nhiều. Nếu là tiệt giáo tiên nhân muốn tới tìm. Liền để cho bọn họ tới An Thủy Thành. Ta tùy thời xin đợi. Ngao ức lập tức gật đầu đáp ứng, lại vội vàng rời đi. Chặt đứt thần niệm giao lưu, Lý Trường Thọ đáy lòng hơi suy nghĩ. Kỳ thật hắn cũng không có như Ngao ức trước mặt biểu hiện như vậy bình tĩnh. Tại Linh Thảo Viện trong trọn mới cỏ lúc. Đáy lòng cũng tại không ngừng suy tư việc này nên ứng đối ra sao. Phương Tây đổi thao bàn thủ rồi một kích này mềm mại trưởng, làm hắn gì thường thụ động. Tầm nửa ngày sau. An Thủy Thành thật sự đến rồi 6 tên tiệt giáo tiên nhân. Trực tiếp hướng Hải Thần Miếu mà đến. Dẫn đầu còn là một vị kim tiên cảnh nữ tiên người. Lúc này Tiểu Quỳnh Phong phát hỏa nồi yến đã tán. Linh ngạ. Tiểu Cửu cùng Hùng Linh Lị đã đi phòng bài bạc bên trong chơi đùa. Nhà mình sư phụ tại đan phòng bên trong đà tỏa tu hành. Bên hồ nhà cỏ. Vẫn là không có động tính gì kết giới nghiêm phòng tử thủ. Lý Trường Thọ lắc đầu, nhắm mắt ngưng thần, đem tâm thần rơi vào Hải Thần Miếu nơi, khởi động một đầu giấy đạo nhân. Liếc nhìn chính mình hậu đường chính giữa mang theo sơn thủy đồ. Ứng đối ra sao đã là lòng có lòng tin. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 25 chương 227 triệu đại gia. Mê muội trước mắt loại tình hình này. Lý Trường Thọ sớm có thôi diễn đến lại việc này phát sinh thời gian điểm. So Lý Trường Thọ đoán trước. Muốn chậm rất nhiều. Âm thầm châm ngòi tiệt giáo tiên nhân đối phó nhân giáo bối cảnh Nam Hải Hải Thần. Này cũng không tính là gì cao minh mưu lược. Ngược lại càng giống là đối sách. Cũng chứng minh Tây Phương giáo bắt đầu nhìn thẳng vào. Hắn cái này Hải Thần đối Long tộc sự tình ảnh hưởng. Thừa dịp tiệt giáo hỏi tội sáu tiên còn chưa tới, Lý Trường Thọ dùng tiên thức quét mắt Tiểu Quỳnh Phong các nơi. Cũng không biết ngày hôm nay gieo xuống quả tới niên hội sẽ không nhiều cái tiểu sư thúc cái gì. Sách dày vò lâu như vậy, muộn tao phú quý cùng ngạo kiều sư tổ đạo lữ chuyện xưa cuối cùng cũng là an ổn lại. Lý Trường Thọ đầy đủ cảm nhận được. Loại này không phải bình thường tính cách làm đạo lữ. Là bực nào phiền phức. Cỡ nào khó khăn. Đây là hai vị lão thần tiên quyến lữ có mấy ngàn năm cảm tình cơ sở. Hơn nữa cuối cùng tiểu sư tổ quả quyết đẩy ngang. Thôi, không đề cập tới cũng được. Tính toán việc này. Còn không bằng cùng Tây Phương giáo đấu trí đấu dũng. Cùng Ngọc Đế mặt ngoài quân thần. Cùng Long tộc xưng huyên gọi để đến nhẹ nhóm thuận tiện. Dựa vào những sự tình này còn có thể lượng một lượng. Chính mình lương tâm rốt cuộc giá trị bao nhiêu công đức. Kia sáu vị tiệt giáo tiên nhân đến An Thủy Thành Nam hơn 100 dặm. Này lão thần tiên ra giấy đạo nhân đứng dậy bưng phất trần, nói một câu, phong miếu, nghênh khách quý. Hậu đường bên ngoài, lập tức có thần sứ trả lời, chạy. Đại miếu nửa canh giờ trước đã dừng lại tiếp đãi khách hành hương, lúc này chỉ là đem lưu lại khách hành hương mới đi ra ngoài. Sau đó, này một đám tráng hán liệt ra tại hậu đường bên ngoài, một đám tản ra khí tức hung sát. Giống triệu đại gia dạng này hồng hoang giáo tế bạn bè đến rồi. Nơi này có rượu ngon trà ngon giống này sáu vị chưa từng gặp mặt. Đến đây hưng sư vẫn tội tiên nhân đến. Nơi này. Có một đám trên cánh tay có thể phi ngựa tráng hán. Đều chút nghiêm túc ngoài cửa trông coi hùng trại vu nhân nhóm vài tiếng hô quát cười đùa. Hải thần miếu bên trong lập tức tràn đầy vui sướng cơ bắp khí tức. Kia sáu vị tiệt giáo tiên nhân đã xuất hiện ở không trung. Lý Trường Thọ cưới mây mà lên. Chủ động thượng nghinh. Cố này hóa thân mặt mỉm cười. vô cùng hiền lành, cho người ta một loại thế sự xoay vần, mọi thứ coi nhẹ cảm giác. Tự nhiên, nơi này không phải mọi thứ coi nhẹ, không phục luyện một chút, mà là một loại mọi thứ coi nhẹ, không tranh không đoạt ý cảnh. Đây cũng là một tầng màu ngụy trang, bằng vào cố này hóa thân, cho đối phương một loại Nam Hải Hải Thần chính là một vị lão giả ban đầu ấn tượng, yểm hộ chính mình bản thể. Lý Trường Thọ đến không trung, sáu người này liếc nhau, một thân mang vàng nhạt váy ngắn thiếu nữ chủ động hướng về phía trước phóng ra nửa bước, đứng tại năm người khác trước người. Hiển nhiên nàng là có thể người chủ trì. Thiếu nữ này khuôn mặt tự không cần nhiều lời, có thể tu đến kim tiên cảnh, trừ phi là có cái gì đặc thù yêu thích, phần lớn đều là hoa dung nguyệt mạo, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhưng thật ra là thiếu nữ này trang phục có khác với phần lớn nữ luyện khí sĩ. Váy ngắn, giày vải, tay hoa, vòng tay, tóc dài đâm thành hai cái bánh bao hấp, cho người ta một loại tuổi tác không lớn cảm giác. Nhưng theo nàng trên người tán phát ra uy áp, thực sự kim tiên. Còn không phải nhà mình không hư trưởng môn quý vô ưu như vậy, bình thường kim tiên nàng cũng là tính hữu lễ số. Cao mày nói, đạo hữu chính là Nam Hải Hải Thần. Là ta. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Ta đã biết các vị đạo hữu tới vì cái gì, còn thỉnh cùng ta đi miếu bên trong nhất tự, lại nghe ta giải thích vài câu. Nơi đây dù sao cũng là thế tục, kinh hãi đến phàm nhân tóm lại là không tốt. Này kim tiên cảnh thiếu nữ nháy mắt mấy cái, đột nhiên chỉ vào giống như quá khứ náo nhiệt Hải Thần miếu gần đây đường phố. Bọn họ như là bị hù dọa sao? Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy các nơi phàm nhân nên làm gì làm gì, cũng liền mấy cái hài đồng cùng một phần nhỏ đường xa mà đến khách hành hương, sẽ ngửa đầu nhìn không trung tình hình. Đối với Hải Thần miếu thường xuyên chiếu cố tiên nhân sự tình, An Thủy Thành đám người sớm đã thấy có trách hay không. Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng, nói thủy chung là không quá thỏa đáng. Hừ. Thiếu nữ này khóe miệng cong lên. Theo ta thấy, đạo hữu ngươi đáy lòng có dược tài, là ngươi đã biết chúng ta tới nơi đây là vì sao. Ta đây lại hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không tính kế ta Tiệt Giáo ngoại môn đại đệ tử? Lý Trường Thọ cau mày nói, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, ngươi ta không bằng đi trước kia hậu đường. Có mấy lời không tốt tại này nói thẳng. Đã trong lòng không có dược, vì cái gì không phải phải ẩn trốn? Lời nói thiếu nữ này hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ hai mắt. Ngươi khẳng định là tính kế Công Minh sư huynh. Lý Trường Thọ, chỉ có cái này. Hắn dám phát lời thề. Ngày đó đúng là Triệu Công Minh chính mình nhảy vào đến trong hầm, đến hắn vốn dĩ chỉ là muốn thuyết phục Hoàng Long chân nhân. Ai biết Triệu Công Minh như thế chân thực nhiệt tình, cảm xúc bành trướng, hô hào tam giáo một nhà thân, vọt thẳng đến đáy hố, còn nằm xuống. Nhưng lúc này, Lý Trường Thọ chỉ có thể trước đem đối phương lừa dối xuống lại nói. Ở đây nói chuyện, thật sự dễ dàng bại lộ một ít tin tức. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu nói ta tính kế Công Minh tiền bối, nhưng có vật chứng. Nhân chứng thiếu nữ có chút không hiểu. Vật chứng nhân chứng là cái gì? Chính là chứng minh việc này người hoặc là sự vật. Ta nghe đạo trên người đều nói như vậy, này tự nhiên là không làm được. Giả này váy vàng thiếu nữ ưỡn ngực ngẩng đầu, ngược lại là ngoài ý muốn rất giàu có, lãnh đạm nói, cũng không thể có người tin đồn thất thiệt. Tính toán ngươi một cái hương hỏa giã thần, Tây Phương giáo cùng ta Tiệt giáo đều là thiên địa trong đại giáo, ngươi lại là cách nào theo hầu? Nghe nói lời ấy, Lý Trường Thọ vẫn chưa tức giận, thậm chí còn có chút muốn cười. Đối phương có thể nói như vậy, nói rõ chính mình tiềm ẩn ngụy trang coi như đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa đối phương những lời này đã bại lộ quá nhiều tin tức. Này sáu vị tiên nhân, hẳn là Kim Ngao Đảo bị kích động ăn dưa quần chúng, liền Nam Hải Hải Thần giáo cùng nhân giáo liên quan cũng không biết, liền vội vã chạy đến Hưng Sư vấn tội. Loại người này bình thường trên ý nghĩa tới nói không khó lừa dối, nhưng Thương Ưng Bác Thỏ còn đem hết toàn lực, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không lưu lực, lưu tình. Lý Trường Thọ cười nói, luận theo hầu, ta cũng coi như nhân giáo bên trong người. Các vị nếu không biết việc này, không bằng đi trước các nơi tìm hiểu một phen. Ngươi là nhân giáo bên trong người, Lý Trường Thọ cười không nói. Tự thân lưu truyền một chút đạo vận. Này mấy tên tiệt giáo tiên nhân sắc mặt lập tức có một chút biến hóa. Vô Vi Kinh cùng Thái Thanh Đạo Hàm vốn là nhất mạch tương thừa. Cái trước là đơn thuần công pháp. Cái sau trừ phương pháp tu hành. Còn có rất nhiều thánh nhân nói luận luận giá trị. Tự nhiên là Đại Pháp Sư tặng cho Thái Thanh Đạo Hàm chân quý hơn. Lý Trường Thọ lúc này sở bày ra. Chính là Thái Thanh Đạo Hàm tu ra một chút đạo vận. Đây cũng là chính mình nhân giáo đệ tử chứng minh. Kia váy vàng thiếu nữ hơi nhíu mày, một bên có vị trung niên nam nhân chắp tay cười nói. Trước đây là chúng ta có chút lỗ mãng. Không biết đạo hữu cũng là đạo môn nhất mạch. Còn thỉnh đạo hữu chớ thấy nhiều quái. Lý Trường Thọ cười ôn hòa. Các vị lúc này có thể đi vào trò chuyện với nhau rồi tự nhiên. Hoàng nhóm thiếu nữ hừ một tiếng. Dù là ngươi là nhân giáo bên trong người. Nếu là thật sự tính kế công minh sư huyên, ta định sẽ không bỏ qua cho ngươi hả? Như thế nào là như vậy? Giọng điệu Lý Trường Thọ tò mò đánh giá này tính tình có chút ngang ngược thiếu nữ vài lần. Hẳn là khả năng đại khái đây là Triệu đại gia tình duyên. Duyên vừa nghĩ tới Triệu đại gia kia anh tuấn khôi ngô xúc sợi dâu bộ dáng, lại nhìn vị này thiếu nữ ách hồng hoang nha, sớm đã không thấy kinh ngạc. Lý Trường Thọ quay người dùng tay làm dấu mời quét qua phất trần, mang theo sáu người hướng về phía dưới rơi đi. Hai bên liệt thần sứ tráng hán đồng thời ôm quyền hành lễ, động tác đều nhịp, rất có uy thế. Kim Ngao đảo sáu tiên từng người nhíu mày, năm người khác đều đi theo thiếu nữ áo vàng phía sau cùng nhau vào hậu đường. Vào hắn hải thần giáo cửa, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Phía trước dẫn đường Lý Trường Thọ nhẹ nhàng hất lên phất trần, mấy người ánh mắt theo phất trần nhọn, liền rơi vào. Kia trương tranh sơn thủy bên trên. Bọn họ đều là tiệt giáo đệ tử. Thiếu nữ mặc áo vàng kia còn nghe qua mấy lần thánh nhân giảng đạo. Giờ phút này xinh đẹp gương mặt trên lộ ra mấy phần khiếp sợ dáng vẻ. Không chỉ thiếu nữ áo vàng. Năm người khác cũng đã nhận ra này núi nước vẽ bên trong bao hàm kiếm ý. Cùng với kia đều tính vô cùng quen thuộc nói lạc ngấn. Đây là sáu tiên liếc nhau đều thấy được còn lại năm người đáy mắt kiêng kỵ. Thiếu nữ mặc áo vàng kia nhẹ nhàng nhíu mày. Lại là trực tiếp hỏi. Ngươi nơi này. Tại sao lại có nhà ta thánh nhân lão gia họa tác? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Nói. Một vị bạn tốt tặng cho. Tiệt giáo sáu tiên lập tức miên man bất định. Lý Trường Thọ cười nói, các vị đạo hữu còn thỉnh nhập tọa. Muốn hỏi sự, ta tự sẽ kỹ càng cùng các vị lời nói, cũng thỉnh các vị đạo hữu đem việc này nói cho trên Kim Ngao đảo. Các vị đạo hữu nghe nói, chớ có tái khởi như vậy hiểu lầm. Này tiệt giáo sáu tiên cũng không nói gì, từng người tại hai bên nhập tọa. Thiếu nữ mặc áo vàng kia hỏi, đây là một trận hiểu lầm, tự nhiên là hiểu lầm. Lý Trường Thọ cười cười. Chúng ta trò chuyện cái này trước đó. Không bằng trước tương thông hạ danh hào. Ta là nhân giáo bên trong người. Hiện nay dựa vào hải thần giáo hỗn chút hương hỏa công đức đạo hiểu. Trường canh. Hóa ra là Trường canh đạo hữu, một người thói quen chắp tay hàn huyên. Lại bị thiếu nữ mặc áo vàng kia trừng mắt liếc. Chỉ có thể hậm hực gật đầu. Sáu tiên các làm giới thiệu, thiếu nữ mặc áo vàng kia dù chưa mở miệng. Lại có người bên cạnh thay nàng lời nói. Vị này là chúng ta trên Kim Ngao đảo thập thiên quân, hào Kim Quang Thánh Mẫu. Kim Quang Thánh Mẫu liền cách này có chút ngang ngược thiếu nữ. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, như thế nào lại chạy tới cái phong thần đại kiếp khổ chủ. Tương lai thiên đình chính thần Kim Quang Thánh Mẫu chính là thập thiên quân liệt kê. Là tần hoàn tần thiên quân nghĩa muội. Cũng không phải là vị kia thần thông cường hãn tứ đại môn phái trong đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu. Lý Trường Thọ đối cái này Kim Quang Thánh Mẫu ấn tượng cũng là tính tương đối sâu khắc. Nàng tại phong thần đại kiếp bên trong hạ tràng thê thảm. Đi theo thập thiên quân cái khác chín vị bày ra thập tuyệt trận. Thành xiên giáo thập nhị kim tiên vật làm nền. bị thánh mẫu sát thủ Quảng Thành Tử dùng phiên thiên ấm tạc đỉnh đầu. Hương Tiêu Ngọc vẫn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiệt giáo như thế nào đều thích tự xưng thánh mẫu. Thánh mẫu. Thánh nương nhiều giản dị. Hơn nữa. Lý Trường Thọ cười nói. Hóa ra là Kim Quang tiền bối. Thất kính thất kính. Đem Kim Quang hai chữ đơn lấy ra, quả thực cùng nàng như vậy linh lung tinh tế thiếu nữ hình tượng nghiêm trọng không thất. Hư thiếu nữ mặc áo vàng này. Cũng chính là Kim Quang thánh mẫu khóe miệng cong lên. Chớ có cho là nhận biết chúng ta tiệt giáo cao nhân. Liền có thể tính toán chúng ta công minh sư huyên ngươi lại nói chính sự. Ta lại tới nghe. Nếu ngươi dám can đảm có nửa phần hư giả. Ngày hôm nay ta nhất định phải phá hủy ngươi này hải thần miếu tốt. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Bắt đầu ngày hôm nay phần. Ngôn ngữ nghệ thuật cổ điển phục hưng. Lý Trường Thọ mở miệng hỏi. Các vị cùng công minh tiền bối. Có thể tính quen thuộc năm người khác từng người tịch ngoài chỉ có Kim Quang thánh mẫu lạnh nhạt nói. Tự nhiên quen thuộc. Ta cùng công minh sư huyên tương giao đã có một cách nguyên hội. Ta mới vừa vào Kim Ngao đảo lúc. Liền được sư huyên đủ kiểu chiếu cố. Mấy vị kia. Lại như thế nào tự chứng nhận là tiệt giáo tiên nhân thân phận Lý Trường Thọ lập tức nói bổ sung. Mấy vị chớ nên hiểu lầm. Ta muốn nói sự tình. Chính là công minh đảo hữu chi bí. Các vị không ngại lấy từ thân danh hào lập cách đại đảo lời thề. Chỉ cần có thể chứng minh chính mình là tiệt giáo chi tiên. Ta tự sẽ đem có thể nói. Đều nói cho các vị. Lập liền lập. Còn chả lẽ lại sợ ngươi Kim Quang thánh mẫu ngược lại là trước đứng dậy. Đưa tay lập được đại đảo lời thề. Nói chính mình nếu không phải Kim Ngao đảo thập thiên quân chi Kim Quang. Nguyện chịu tử tiêu thần lôi. Mấy người khác nhau nhau bắt trước đều tự chứng nhận tiệt giáo tiên nhân thân phận. Đợi bọn hắn lập xong lời thề, Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, nói các vị cảm thấy công minh tiền bối là ngu dốt. Vẫn là cơ trí tự nhiên là cơ trí Kim Quang thánh mẫu lập tức nói. Ngươi người này sao đến nói chuyện. Công minh sư huyên nghĩa bạc vân thiên. Ai không biết hắn đối với chúng ta đủ kiểu chiếu cố. Lại là như vậy thông dụ người đắc như vậy. Các vị dùng cái gì cảm thấy. Ta có thể tính toán công minh tiền bối Lý Trường Thọ hỏi ngược một câu. Kim Quang thánh mẫu nháy mắt mấy cái. Cảm thấy lời nói này. Còn rất có đạo lý. Ai đã các vị hỏi ta đây liền đem việc này chi đi qua cùng mấy vị kỹ càng lời nói một phen. Lý Trường Thọ thở dài, lập tức bắt đầu chia sẻ chính mình hiện trường gia công tiểu cố sự. Lời nói từ hải thần công minh sơ quen biết. Lại trí công minh cùng Tây Phương giáo ăn ăn oán oán. Lại nói chính mình trước đây từng vì khuyên công minh tiền bối. Không tiếc đi tới Tam Tiên Đảo Thỉnh Vân Tiêu tiên tử ra tay sự tình. Đêm khuya lúc tiệt giáo sáu người mặt mũi tràn đầy áy náy từ hải thần giáo hậu viện cưới mây mà lên. Trước khi đi. Nguyên bản có chút ngang ngược Kim Quang thánh mẫu. Càng là ngậm miệng. Liên tục đối Lý Trường Thọ làm đạo vái chào. Trong miệng không ngừng nói xong. Là ta trước đó trách lầm Trường Canh đảo hữu. Kém chút đã trúng người bên cạnh tính toán. Trường Canh đảo hữu còn xin cố tha thứ. Nếu là bởi vì chúng ta hỏng công minh sư huyên cơ duyên thật sự không biết. Ai? Trường Canh đảo hữu. Một chút lễ vật trò chuyện biểu kính ý. Còn thỉnh tiếp tục đa số chúng ta công minh sư huyên bày mưu tính kế. Lý Trường Thọ thì là mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ cưới mây rời đi nơi đây, cũng không thu sáu người tặng lễ. Đợi Kim Quang thánh mẫu bay xa, Lý Trường Thọ vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Theo Kim Quang thánh mẫu ngày hôm nay biểu hiện đến xem, đây cũng là triệu đại gia một vị. Kim tiên cảnh tiểu mê muội, hơn nữa còn là trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, cũng không dám nói ra tâm ý cái chủng loại này. Triệu công minh tiền bối hẳn là đối đạo lữ sự tình không có hứng thú. Kim Quang thánh mẫu cũng chỉ có thể đem phần này ngưỡng mộ để ở trong lòng. Lý Trường Thọ cẩn thận hồi tưởng đến chính mình trước đây nói tới những cái kia trong chuyện xưa dung. Kỳ thật cũng không lừa bịp. Chỉ là có chút bộ phận làm mơ hồ xử lý. Không có bại lộ nửa phần có quan hệ long tục tính toán. Cũng không biết đằng sau còn có hay không tiệt giáo tiên nhân đến đây hỏi tội. Nếu là tổng đến phiền nhiễu thật sự cũng sẽ liên lụy ta quá nhiều tinh lực. Lý Trường Thọ thì thào một tiếng. Khe khẽ thở dài. Vừa muốn thi triển thổ độn bỏ chạy. Thình lình nghe phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc. Ôn nhu tiếng nói. Đạo hữu. Ngươi liền không có ý định xoay người lại nhìn xem sao có sao nói vậy. Giọng nói này Lý Trường Thọ tự nhiên có thể nghe ra là ai. Hơn nữa nhìn thấy đối phương đáy lòng cũng có chút tiểu vui vẻ. Nhưng này xuất dược nhập thần. Chính mình tiên thức không có chút nào phát giác tình hình dưới. Đột nhiên chính là mở miệng như thế nói một câu. Tiểu Quỳnh Phong dưới đất mật thất trong. Lý Trường Thọ bản thể lông mao dựng đứng. Kém chút liền tự dương cố kia giấy đạo nhân ta sư huyên thật sự quá vững vàng 25 chương 228 bị nhìn chằm chằm chi thọ côn trùng kêu vang đêm thu trong. Nguyệt lộ bản xương hoa. Lúc đêm khuya, hải thần miếu hậu viện hành lang bên trong. Lý Trường Thọ mượn từ lão thần tiên ra giấy đạo nhân. Ngẩng đầu nhìn một chút bên người vị này. Như là theo chính mình đứng đắn họa tác bên trong đi ra tiên tử. Đáy lòng một hồi may mắn. Xác thực nên may mắn chính mình lừa dối. Ngôn ngữ thuyết phục kim quang thánh mẫu đợi người lúc. Chỉ là thay đổi một chút lý do thoái thác. Vẫn chưa vặn vẹo sự thật. Không thì lúc này ở này vị tiên tử trước mặt thật không tốt giải thích. Cái này khiến Lý Trường Thọ càng thêm khắc sâu nhận thức đến. Kiên trì chính mình trước đây chế định các hạng nguyên tắc. Là bực nào quan trọng. Nam nhân mà quý ở kiên trì. Muốn hỏi này vị tiên tử là ai có thể tại thời cơ này. Bởi vì Triệu Công Minh sự tình tìm tới. Còn có thể làm Lý Trường Thọ tâm cảnh nổi lên một chút gần sóng. Trừ Triệu đại gia có chút sợ hãi Vân Tiêu nương nương đại khái là không có người bên cạnh. Lý Trường Thọ cười nói. Tiên tử đêm khuya đến thăm. Không biết cần làm chuyện gì ta tự đại ca bên kia tới. Vân Tiêu ôn nhu nói xong. Nhưng chỉ mới nói nửa câu liền dừng lại. Nàng đem một đôi nhu để vác tại phía sau. Trên người váy dài giống như hái mây tơ lụa xa làm thành. Có một loại nhẹ nhàng mềm nhũn cảm nhận mỗi khi nàng lúc đi lại. Chân dưới giống như đều có hai đoàn nhàn nhạt mây trắng đi theo. Mặc dù tại này thế tục đi lại. Lại không nhiễm thế tục nửa phần không một hạt bụi. Nhưng mà. Lý Trường Thọ lại không lòng dạ nào thưởng thức gần ngay trước mắt như vậy cảnh đẹp. Đáy lòng ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tinh tế phân tích. Này vị tiên tử. Tới hỏi tội không phải. Triệu đại gia nhiều nhất chỉ nói là cản lại Tây Phương giáo cao thủ. Rất không có khả năng nói cho Vân Tiêu. Là thế nào ngăn lại. Lý Trường Thọ trong trước mắt liền có ứng đối chi pháp. Cười nói. Công Minh tiền bối có mạnh khỏe đại ca tất nhiên là mạnh khỏe. Liền nghe Vân Tiêu nói khẽ. Ta đã nghe đại ca nói. Bởi vì đạo hữu thuyết phục Hoàng Long sư huyên tương trợ long tục thời điểm. Đại ca cảm thấy hắn cũng nên ra tay. Liền xuất thủ tương trợ. Tự nhiên gây ra nhân quả. Đạo hữu. Ta tới đây chỉ là muốn hỏi. Ngươi lúc đó là có lòng vẫn là vô tình vô ý. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Việc này thật sự chỉ là vừa vặn. Hôm đó sự có tiền căn. Hoàng Long tiền bối bị người mưu hại. Công Minh tiền bối hướng về phía trước cứu giúp. Lại để cho Hoàng Long chân nhân gọi ta đi qua. Lập tức, Lý Trường Thọ đem Nam Hải phản ăn vạ một hai sự, giản lược nói tóm tắt nói một lần. Đối với Vân Tiêu, Huyền Đô Đại Pháp Sư mạnh như vậy người. Tốt nhất kịch bản chính là không có kịch bản. Kiên trì dùng thực tình đổi cơ duyên sách lược. Cũng đem tự thân vị trí bãi chính. Vân Tiêu sau khi nghe xong. Hơi ngâm khẽ. Không khỏi khẽ thở dài âm thanh. Lo lắng nói. Đại ca hiện nay. Đã mất lại thời viễn cổ kia phần cẩn thận chặt chẽ. Chúng ta huyên mỗi bốn người từ viễn cổ tu hành đến nay. Tu vi càng sâu. Bản lĩnh càng mạnh. Ở trong thiên địa gây thù hằn cũng càng nhiều. Trong hồng hoang còn có thánh nhân. Càng là hướng về như vậy cảnh giới đi lại. Càng biết kia là không thể vượt qua chi cao núi. Như vậy tồn tại muốn đánh giết chúng ta huyên muội. Vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Huyên trưởng tựa hồ đã quên những thứ này. Lý Trường Thọ. Ngài nếu là về sau có thể vẫn nhớ những đạo lý này, lại gặp được sự đừng lên đầu, kia hạ chàng định sẽ không như vậy thê thảm. Tiên tử, Lý Trường Thọ nói, Công Minh tiền bối bây giờ tu vi cao thâm, linh bảo cường hoành, tiệt giáo như mặt trời ban trưa, thực sự không cần lo lắng quá mức. Vân Tiêu cười khẽ âm thanh, ôn nhu nói, đạo hữu đã có thể ra diệu pháp, đoạn tây, cứu long, ứng thiên đình, tất nhiên là có thể khám phá những này. Cần gì phải như vậy hống ta ơi. Có mấy lời tiên tử nói, ta lại nói không được. Đạo hữu chây cười. Vừa mới nghe nói đạo hữu thuyết phục Kim Quang sư muội một lời nói, Vân Tiêu đáy lòng cũng nhiều hơn mấy phần cảm khái. Vân Tiêu quay đầu nhìn chăm chú lên bên người vị này lão thần tiên, lại ôn nhu hỏi, đạo hữu rõ ràng chỉ là xanh bên trong chi đạo tâm, vì cái gì lại muốn ra vẻ như vậy vẻ già nua? Lý Trường Thọ cười khổ âm thanh, Vân Tiêu tiên tử quả nhiên là cái đại đứa bé lanh lợi, này đều nhanh đem hắn thực chất nhìn thấu, như vậy bề ngoài chỉ là vì thuận tiện làm việc. Lý Trường Thọ thở dài, thanh niên phong mang quá lộ, trung niên hơi có vẻ âm trầm, chỉ có như vậy mặt mũi hiền lành lão giả bộ dáng có thể khiến người ta nhiều mấy phần tin cậy. Vân Tiêu khen đạo hữu nghĩ quả thật chu toàn ổn thỏa, bất quá là thực lực không đủ, chỉ có thể nhìn chung tự vệ. Lý Trường Thọ khẽ cười nói câu, cũng liếc nhìn Vân Tiêu tiên tử bên cạnh mặt, hôm nay nên không sẽ vị này Vân Tiêu nương nương chính là tìm đến hắn nói chuyện tâm tình a. Lại nghe Vân Tiêu nói, đạo hữu hẳn là có thể nhìn thấy ta tiệt giáo bên trong tai họa ngầm trọng trọng, trong giáo luyện khí sĩ vàng thau lẫn lộn, có chút đạo hữu mặc dù không thể nói phẩm hạnh không đoan, nhưng hồ đồ thiện bị người lợi dụng. Ngày hôm nay chi Kim Quang sư muội đến tìm đạo bản, đạo hữu chi ứng đối ta đều xem ở đáy mắt, thực có thể nói giọt nước không lọt. Vân Tiêu lời nói nhẹ đốn, nhìn Lý Trường Thọ lại nói, ta cũng không phải là cố ý ở bên nghe lén, chỉ là không muốn hiện thân cùng mấy người bọn họ gặp nhau, tự nhiên tăng thêm phiền phức. Vãn bối rõ ràng, Lý Trường Thọ cười nói, Kim Quang Thánh Mẫu lo lắng Công Minh tiền bối, vãn bối cũng lý giải vô cùng. Ai, đại ca như vậy thật sự làm ta lo lắng. Vân Tiêu nhìn chăm chú không trung kia vòng vầng trăng cô độc, tiếng nói linh hoạt kỳ ảo nhẹ nêu, ta hai vị kia muội muội cũng là hồ nháo tính tình, đại ca bây giờ lại có chút không đem người bên cạnh để ở trong mắt. Gần đây ta tu hành lúc luôn có một chút tâm thần có chút không tập trung, sợ là đã có kiếp nạn gì ở tại ta đại ca trên người. Hai vị muội muội ta có thể cấm túc tại Tam Tiên Đảo, nhưng đại ca trung quy là ta huyên trưởng, bây giờ hắn đối ngươi khen không dứt miệng, có chút thưởng thức, hắn đối ta lại là có chút tránh né. Đạo hữu lời nói có lẽ do ta thuyết phục còn muốn có tác dụng, đạo hữu có thể hay không giúp ta ra cái chủ ý cái này? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, chủ ý tự nhiên là có, biện pháp cũng thật nhiều, tổng thể ý nghĩ chính là đánh cho một trận Triệu đại gia, làm một chút Triệu đại gia tâm thái. Nhưng liên lụy nhân quả quá lớn, chính mình làm như vậy cũng có chút quá không địa đạo, tốt nhất vẫn là không đếm xỉa đến. Còn là muốn chờ Công Minh tiền bối chính mình ăn thiệt thòi, đụng chạm, cưỡng ép can thiệp là vô dụng. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, lại nói, đổi lại là tiên tử, bây giờ nếu là bị chính mình hai vị muội muội thuyết giáo, đáy lòng nên như thế nào tác tưởng? Vân Tiêu ôn nhu nói, nếu các nàng nói có đạo lý, ta tự nhiên sẽ nghe theo. Nhưng Công Minh tiền bối hảo ra mặt, Lý Trường Thọ nói, đại khái đạo lý ta là vãn bối cũng không dám nhiều lời, tiên tử có thể ở phương diện này tìm một chút biện pháp. Ai? Vân Tiêu chậm rãi thở dài, đứng tại hành lang một bên, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, không ngừng suy tư. Cũng là vì chính mình nghĩa huyên thao nát tâm. Lý Trường Thọ đột nhiên có chút cảm động thân thụ, muốn mở miệng khuyên nhiều vài câu, nhưng lại lý trí im lặng. Thứ nhất không có thích hợp lập trường, thứ hai sẽ trêu chọc không cần thiết nhân quả. Xem Vân Tiêu tựa hồ có chút phiền muộn, Lý Trường Thọ liền tìm cách những lời khác đề tài, chủ động trò chuyện khởi họa tác sự tình Vân Tiêu tại Lý Trường Thọ này. Không thể muốn tới cái gì khuyên đại ca biện pháp, cũng chỉ có thể đem việc này tạm thời để trong lòng hạ. Cùng Lý Trường Thọ tại Hải Thần Miếu bên trong dạo bước, chuyện phiếm một hay. Như vậy đi dạo lại kéo dài một canh giờ, ngược lại là Lý Trường Thọ hoàn toàn không nghĩ tới. Vân Tiêu cáo từ rời đi lúc, Lý Trường Thọ đáy lòng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tùy theo lại có nhàn nhạt bất đắc dĩ. Đáng quý chỗ, ở chỗ trọng tình trọng nghĩa, hung hiểm trọng trọng chỗ, cũng ở chỗ trọng tình nghĩa. Sách khó làm. Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân lắc lắc phất trần, vận chuyển thổ độn, thân hình tại Hải Thần Miếu hậu viện biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Tiểu Huỳnh Phong đan phòng mật thất trong, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, thi triển hóa hình thuật rời đi nơi đây, bản thể ra tới đi một chút hít thở không khí. Hoàng gia phòng bài bạc bên trong chiếu sáng pháp bảo tản ra ánh sáng nhu hòa. Lý Trường Thọ vốn là muốn đem này lầu các mệnh danh là tứ tam nhạc ốt, mời tiểu cửu làm hình tượng đại sứ. Nối liền chính là tứ tam tiểu cửu Tiểu Quỳnh Phong phòng bài bạc. Vui đùa, vui đùa. Lý Trường Thọ tại phòng bài bạc từ ngoài đến qua, nghe bên trong hoan thanh tiếu ngữ, cũng chưa đi vào quấy rầy. Dù sao trời tối người yên lúc, chính mình một đại nam nhân tới gần men say say xưa ba cái muội tử. Hai vị như hoa như ngọc nữ tử cộng thêm một vị nữ hung thần quanh người, dễ dàng phát sinh một ít tốt đẹp lại không cần thiết sự kiện. Đi đến phía sau núi, nhìn một chút chính mình trồng những cái kia linh thụ, lại đi xem bị đại trận bao phủ đầu tiên nhanh chóng bồi dưỡng căn cứ. Chờ hắn chuyển xong này một vòng, ngày đã là tảng sáng, kim ô mọc lên ở phương đông, thiên địa trong nhiều hơn một phần sao động, ít một chút mát mẻ. Quyết định sau này nếu chính mình có năng lực, tại không đúng tự thân tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều tiền đề hạ, vừa phải cho Triệu đại gia ra một chút chủ ý, giúp Triệu đại gia tránh rơi trận kia tử kiếp. Chỉ cần Triệu đại gia không có chuyện, Vân Tiêu tiên tử hẳn là liền sẽ không liên lụy vào phong thần đại kiếp bên trong. Bất quá việc này còn vô cùng xa xôi, Lý Trường Thọ bây giờ vẫn như cũ không xác định phong thần đại kiếp sẽ tại khi nào khởi động. Dù sao tiếp qua mấy chục năm, hắn liền có thể sớm lên bờ. Đương nhiên sẽ không lại đi chuyến này ao vũng nước đục. Suy nghĩ kỹ một chút, việc này thật đúng là thật phiền toái. Bỗng nhiên, Lý Trường Thọ tiên thức bắt được một tuần tra đệ tử, lái tiên hạc hướng Tiểu Quỳnh Phong bay tới. Tiên môn bên ngoài tựa hồ có một nam một nữ hai người. Tìm đến tiểu sư tổ Lý Trường Thọ vừa muốn hướng về phía trước đem đệ tử này ngăn lại, miễn cho sư tổ cùng phú quý thượng nhân xấu hổ. Nhưng hắn còn không có cưới mây, tiên thức lại bắt được. Bên hồ nhà cỏ kết giới mở rộng, liền nghe trong đó truyền đến một tiếng phách lối tiếng cười to. Ha ha ha, về sau phú quý ngươi chính là ta Lâm Giang tán nhân, người yên tâm, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Lại nghe vong tình thượng nhân khẽ cười nói, đúng, hết thảy đều tôn phu nhân nói. Phu nhân. Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên, cảm giác chính mình răng có điểm ngán, tiếp tục phối hợp trong núi dạo bước, không có quan tâm chuyện này. Không bao lâu, đệ tử kia rơi vào nhà cỏ trước, bẩm báo nói ngoài cửa có hai vị tự xưng là Giang Lâm Nhi sư thúc tổ hảo hữu đến tìm. Giang Lâm Nhi trong phòng có chút bối rối trả lời một tiếng, đi tới lại là vong tình thượng nhân. Đệ tử kia ngoẹo đầu, sau đó vội vàng cúi đầu làm đạo vái chào, trong hai mắt lóe ra vô cùng ánh sáng sắc bén. Bát quái đại đạo một bộ áo dài vong tình thượng nhân mở miệng nói, nàng không tiện ra nghênh đón, mang bản tỏa tiến đến. Ai, tổ sư bá ngài trước hết mời, đệ tử bay tương đối chậm. Tốt, Lý Trường Thọ bí mật quan sát thêm vài lần vong tình thượng nhân, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Một đêm gió xuân thổi thanh trì, vong tình thượng nhân đại đạo viên mãn chi ý, càng thêm mấy phần chẳng lẽ lại. Âm dương điều hòa còn có như vậy công hiệu, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Lập tức rõ ràng, đây là vong tình thượng nhân yên tâm thực chất tích tụ sự tình. Đạo tâm viên mãn không một hạt bụi nguyên nhân. song tu có lợi cho độ kim tiên kiếp loại sự tình này, Lý Trường Thọ tự nhiên là không tin. Này không có chút nào tiên đạo lý luận duy trì. Cùng lúc đó, 3000 thế giới, khoảng cách ngũ bộ châu không xa một phương tiểu thế giới bên trong. Đại thiên thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới, đều là long phượng phá toái viễn cổ hồng hoang về sau. Hồng hoang mảnh vỡ biến thành cái gọi là đại thiên thế giới, là chỉ âm dương, ngũ hành cân đối. Chính là phàm nhân cũng có thể bình yên sinh tồn. Có dư thừa linh khí, nguyên khí, lại diện tích lãnh thổ bao la. Mà đại đa số hàng ngàn tiểu thế giới, bởi vì ngũ hành không trọn vẹn, đại đạo khó toàn, nhiều sẽ cấu trúc ra một ít kỳ quái cảnh sắc. Lúc này, một chỗ chỉ có đại dương mênh mông đầm lầy tiểu thế giới bên trong, mặt nước nhấc lên ngàn trượng sóng cả dần dần bình tĩnh lại. Mà tại đầm lầy dưới đáy, một trận đại chiến vừa mới hạ màn kết thúc. Một đầu toàn thân bất mãn vảy màu đen ba đầu giao long phủ phục tại đầm lầy dưới đáy nước bùn bên trong, bị từng đạo kim quang hóa thành xiềng xích vững vàng trói buộc. Tại đầu này giao long xung quanh, ba đạo thân ảnh tách ra dòng nước, chậm rãi bay tới. Như Lý Trường Thọ có thể nhìn thấy nơi đây, chắc chắn phát hiện ba người này, hắn đều đã từng quen biết. Ở giữa một người là kia lưng gù lão đạo, phương Tây Đại Thánh Nhân Môn Hạ Tam đệ tử. Này lưng gù lão đạo quanh người đạo vận khuấy động khó bình, hiển nhiên hắn phong trấn đầu này thực lực mạnh mẽ ba đầu giao long, cũng là vận dụng không ít thực lực. Tại lưng gù lão đạo thân trái, lại là một thân huyết sắc sa y văn tịnh đạo nhân. Lưng gù lão đạo thân phải, thì là quanh người lơ lửng sáu thanh màu vàng dao găm thanh niên đạo giả Kim Thiền. Kia ba đầu giao long ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, dưới sự phẫn nộ cất giấu chính là tuyệt vọng. Tây phương giáo các ngươi sao không giết ta? Nhưng mà, này ba đạo thân ảnh lại là cũng không nhìn hắn cách nào. Lưng gù lão đạo chậm rãi nói. Đầu này vảy đen giao vốn là Tây Hải Long Cung tiên giao binh một tướng lính. Tại tiên giao binh bên trong riêng có uy vọng. Sau bởi vì việc vặt bị Long Cung khu trục, các ngươi đem hắn thu phục, có thể mượn hắn chi thủ, xúi dục tiên giao, trọng thương Tây Hải Long Cung. Văn Tịnh đạo nhân bình tĩnh gật đầu. Một bên Kim Thiền hai tay ôm quyền, cười nói, phó giáo chủ ánh mắt sâu xa, không phải chúng ta có thể đụng. U, V, Quy, Quy, Mơ, lưng gù lão đạo lạnh nhạt nói, ra tay đem hắn nguyên thần thu phục. Văn Tịnh đạo nhân một cách tự nhiên liền phải đi về phía trước. Đầu ngón tay ập ủ huyết quang, tự nhiên là muốn thi triển huyết mối chi pháp. Đây chính là nàng sở trường tuyệt chiêu. Nhưng kia lưng gù lão đạo lại nói câu, Văn Tĩnh, ngươi bây giờ khống chế cao thủ đã qua nhiều chút, này giao long liền làm Kim Thiền tới đi. Văn Tĩnh đạo nhân nhẹ nhàng nhíu mày, lại chưa nói thêm cái gì. Kia Kim Thiền cúi đầu hướng về phía trước, ánh mắt dư quang liếc mắt Văn Tịnh đạo nhân, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Đợi Kim Thiền đi đến kia giao long to lớn thân hình trước đó, lưng gù lão đạo nhìn về phía Văn Tịnh đạo nhân, trong tay lấy ra một đầu lớn chừng ngón cái kén máu, lạnh nhạt nói, còn có chuyện trọng yếu hơn giao cho ngươi làm. Vật này tên là tỏa thần truy hồn điệp, có thể từ hóa thân nguyên thần chi lực khóa chặt hóa thân gốc dễ thể. 3 năm trong vòng tìm ra Nam Hải hải thần bản thể, âm thầm xử trí, chớ có bại lộ tự thân. Văn Tịnh đạo nhân khóe miệng phát họa ra một chút vũ mị ý cười, đem kia kén máu nhận lấy, hạ thấp người hành lễ. Thuộc hạ nhất định sẽ không để cho phó giáo chủ thất vọng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 25 chương 229 thỏ khôn ba hang tiểu Quỳnh Phong. Cắm to như hạt đậu trận bên trong chính nghiên cứu kiểu mới tạp giao đầu tiên kỹ thuật Lý Trường Thọ, đáy lòng không hiểu có một tia rung động. Hắn cẩn thận thể vị, lại chỉ là cảm ứng được tựa hồ có chuyện gì tại vây quanh chính mình phát sinh. Này rung động đến đột nhiên, đi cũng nhanh, còn không hào hào cảm nhận, rung động liền tùy theo biến mất không thấy. Có người tại tính kế bản nhân giáo tiểu đệ tử. Lý Trường Thọ buông xuống cuốc, dừng lại trong tay việc nhà nông, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Như vậy rung động, xác nhận có thể uy hiếp được bản thân hắn tính toán. chính mình hiện nay đều dựa vào giấy đạo nhân bên ngoài làm việc. Tại phòng thôi diễn này một khối, không chỉ có rất nhiều tiểu đồ vật, càng có Thái Thanh Thánh Nhân lão gia ra tay vì hắn che đậy thiên cơ. Hẳn là môn phái trong có người muốn nhắm vào chính mình, cái này cũng rất không có khả năng. Môn phái trong hiện tại, nói chung tới nói, đã không ai có thể chính diện uy hiếp hắn. Tự Trảm đạo cảnh không phải Bạch Trảm, bình thường kim tiên ở trước mặt hắn đã không có cái gì uy áp. Hơn nữa, hắn cũng vẫn luôn tại giám sát môn phái trong, phàm là cùng chính mình có khả năng sinh ra xung đột chân tiên, thiên tiên, cơ bản đều tại hắn ngày thường định kỳ khảo sát phạm vi bên trong. Luyện khí sĩ linh giác nhắc nhở, đáy lòng chi rung động, tóm lại sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Lý Trường Thọ giờ phút này thu thập xong nơi đây, cấp tốc kiểm tra hạ đại trận các nơi, liền đem tâm thần chuyển hồi vốn thể, tay phải véo lấy ngón tay, bắt đầu tinh tế suy tính. Bất quá mấy hơi thở, hắn liền có kết quả. Rất thẳng thắn từ bỏ này hoàn toàn không có ý nghĩa hành vi, lấy ra giấy bút, chụp điều bắt đầu phân tích. Không có cách, suy tính môn thần thông này, cùng tự thân tuổi tác, tu vi cảnh giới, cùng thiên đạo khoảng cách tương quan, kỳ thật chính là tìm đọc thiên cơ. Làm Lý Trường Thọ trở tay không kịp chính là, này rung động rất nhanh lần nữa xuất hiện, nhưng tùy theo lại biến mất không thấy gì nữa. Lại một lát sau, Lý Trường Thọ nghênh đón thứ ba linh giác run rẩy. Cái ruộng gì chẳng lẽ lại có thể uy hiếp đến chính mình ra hỏa này? Còn đang do dự không quyết, Lý Trường Thọ trao mày, nhìn chính mình trên tờ giấy trắng vẽ xuống kia từng đầu răng khắp nơi chuyện xưa tuyến, đáy lòng cũng không chịu được nói thầm mấy câu. Có thể uy hiếp được chính mình bản thể phương thức, bây giờ chỉ có bốn điều. Thứ nhất là đột nhiên có đại năng đến rồi tính tình, một hai phải hủy diệt độ tiên môn. Thứ hai chính là căn cứ giấy đạo nhân lưu lại lỗ thủng, tìm được chính mình bản thể. Thứ ba chính là có thể sâu chối khởi độ tiên môn đệ tử cùng Nam Hải hải thần quan hệ. Tiểu lão thiết ngao ấp, đầu thứ tư tương đối hoang đường, nhưng cũng có khả năng tính. Đó chính là nhà mình thánh nhân lão gia nhìn chính mình không vừa mắt, thổi khẩu khí đem chính mình thổi thành cặn bã bụi. Ở trong đó khả năng lớn nhất chính là thứ hai, đầu thứ ba. Trước tiên có thể làm phương pháp bài trừ. Lý Trường Thọ lúc này dùng thần niệm liên lạc ngao ấp. Hai người thần niệm tại An Thủy thành chủ thần miếu tượng thần trong lúc đó cấu kết, tiến vào trong mộng cảnh. Lý Trường Thọ cẩn thận đề ra nghi vấn một lần ngao ấp, đem nhị giáo chủ làm đều có chút khẩn trương. Còn tốt, nhị giáo chủ chịu đựng này đợt thẩm tra. Lý Trường Thọ lại cùng ngao ấp hỏi ý vài câu có quan hệ kim ngao đảo hiện nay dư luận hướng gió. Theo ngao ấp tận mắt nhìn thấy, kia kim quang thánh mẫu trở về kim ngao đảo về sau, tìm đến không ít bạn tốt, lời nói có quan hệ Nam Hải hải thần cùng tiệt giáo duyên phận. Giải thích rõ cũng không phải là Nam Hải hải thần cố ý tính toán bọn họ công minh sư huyên. Kim quang thánh mẫu còn nói, Nam Hải hải thần một lòng vì đạo môn, không dính bách nhân quả, đem Nam Hải hải thần cùng hải thần giáo tại tiệt giáo phong bình, vãn hồi hơn phân nửa. Chặt đức thần niệm, Lý Trường Thọ lần nữa nhìn chăm chú trước mặt chương này giấy trắng. Cái thứ ba lựa chọn phát sinh xác suất thấp xuống hơn phân nửa. Kia có khả năng nhất phát sinh tình hình, đại pháp sư nói lộ ra miệng khục, là giấy đạo nhân khả năng xảy ra vấn đề. Giấy đạo nhân cũng không phải gì đó viên mãn thần thông, cứ việc Lý Trường Thọ đã xem như cuối cùng tâm lực đi hoàn thiện, vẫn như cũ không khỏi lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Mà những này tai họa ngầm, Lý Trường Thọ ngay từ đầu chính là biết được, cũng làm một chút xíu đề phòng. Xem ra đề phòng còn chưa đủ. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, liếc nhìn kia hai viên cửu chuyển kim đan, nhắm mắt ngưng thần, điều động các nơi giấy đạo nhân, làm có thể tiềm ẩn càng sâu một ít, không quá ổn thỏa liền trực tiếp tự hủy. Không bao lâu, Lý Trường Thọ đã là hoàn thành một lần tự kiểm, mà tấm lòng kia thực chất rung động lần nữa xuất hiện. Còn không có quyết định chủ ý, Lý Trường Thọ khẽ cau mày. Như hắn có đại pháp sư thần thông bản lĩnh, quả nhiên là muốn xé mở càn khôn dò xét cách đầu đi qua. Hỏi một chút đối phương muốn hay không ra tay. Tất nhiên tốt nhất là vĩnh viễn đừng ra tay. Cùng lúc đó, dưới chân Linh Sơn cái nào đó không đáng chú ý động phủ trong. Văn Tịnh đạo nhân nằm nghiêng tại chính mình bảo tháp thượng. Nhìn lòng bàn tay cái này không ngừng rung động kén máu. Khi thì đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Khi thì đầu lông mày giãn ra. Nàng đúng là tại do dự. Cũng không phải tại nhân giáo cùng Tây Phương giáo trong lúc đó do dự. Nàng đã là đối Tây Phương giáo triệt để hết hy vọng. Lại tại nhân giáo kia thấy được một đầu ánh sáng đường bằng phẳng. Đổi lại là ai, chỉ cần không phải mất trí, đều sẽ làm ra sáng suốt chi lựa chọn. Phương Tây căn bản đấu không lại nhân giáo kia giải rác mấy người. Hôm qua kia lưng gù lão đạo cho nàng này máu kén, còn nói cái gì trọng dụng loại hình. Thật cho là bản nữ vương đại nhân là kia ít không trải qua sự nữ tử. Như vậy hảo lừa bịp nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Tại Tây Phương giáo bên này, nàng đã là có thể đánh bạc liền có thể bỏ qua quân cờ. Liền nói lần này vị thánh nhân kia để tử an bài. Vô luận là ai? Trừ thánh nhân lão ra tự mình ra tay. Thôi diễn Nam Hải hải thần. Cuối cùng đạt được kết quả. Đều là thái cực đồ cảnh cáo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nam Hải hải thần tại nhân giáo chi bên trong hết sức quan trọng. Có thể được thánh nhân trực tiếp che chở trước không cân nhắc nàng bây giờ đã là quy thuận nhân giáo cặp đùi đẹp tên khốn kiếp thân phận. Làm nàng dùng cách này hồ điệp. Tìm ra Nam Hải hải thần chân thân xử lý. Kỳ thật thì tương đương với là đem nàng ném tới đâu xuất cung bên trong lò bát quái bên trong. Nàng như ra tay. Đắc thủ. Kia nam nhân Huyền Đô Đại Pháp Sư. Làm sao có thể không giết nàng lại nói. Bây giờ kia Nam Hải hải thần, nhân giáo tiểu pháp sư, chính là nàng duy nhất cùng nhân giáo liên lạc người. Nàng sao lại làm loại này tự hủy sinh lộ sự tình? Văn Tịnh đạo nhân cũng không lo lắng. Chính mình nên ứng đối ra sao việc này chỉ cần đem việc này nói cho Nam Hải hải thần. Đối phương tự nhiên sẽ có phương pháp phá giải. Hiện nay, nàng do dự, lại là muốn hay không dùng vật này. Đem cái này tiểu pháp sư chân thân tìm ra trêu đùa một phen. Văn Tịnh đạo nhân kia đôi hẹp dài mắt phượng lần nữa híp lại. Đáy mắt mang theo vài phần trêu tức. Mấy phần danh mãnh. Nàng cũng là bị cái này Nam Hải hải thần tính toán nhiều lắm. Đến mức đáy lòng có chút oán khí. Hừ. Bản nữ vương muốn làm liền làm. Lại có thể thế nào lập tức. Văn Tịnh đạo nhân lần thứ sáu ngồi dậy. Đầu ngón tay tựa hồ phải lập tức đâm thủng cái này kén máu. Nhưng chỉ kém chút xíu. Nàng ngón tay nhỏ nhắn lại miễn cưỡng dừng lại. Tuy nói tìm được ra hỏa này bản thể trêu cợt một phen. Quả thật có thể xuất ngụm áp khí. Nhưng như vậy lại có chút bởi vì nhỏ mất lớn. Lại càng dễ chọc giận Nam Hải hải thần. Sợ nàng tự nhiên là không sợ. Chẳng qua là tại lý trí suy nghĩ cơ sở trên có một chút như vậy theo tâm thôi. Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng không ngừng quay lại ra chính mình mấy lần cùng vị này nhân giáo nhân vật số 3 chạm mặt tình hình. Mỗi một lần, nàng đều có phát hiện mới mỗi một lần. Gia hỏa này đều để nàng đáy lòng lại nhiều mấy phần kiêng kỵ. Hơn nữa rất có thể. Cái này tiểu pháp sư không chỉ là nhân giáo bên trong người như vậy đơn giản. Sau lưng của hắn thánh nhân, thậm chí cũng không chỉ là Thái Thanh thánh nhân này một vị. Thôi, vẫn là trước đem việc này cùng hắn âm thầm thương nghị một phen. Văn Tịnh đạo nhân đang muốn thu tay lại chỉ. Nhưng nàng trong đôi mắt xẹt qua một chút tức giận. Đưa tay liền đem này máu kén đâm thủng. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là huyết sĩ Hắc Văn nhất tộc nữ vương đại nhân. Năm đó rong ruổi huyết hải góc nhất đại cường giả kia kén máu trực tiếp vỡ ra. Từng tia huyết quang hội tụ. Một đầu lóe ra u lãnh thanh quang. Toàn thân hơi mờ hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Rơi vào Văn Tịnh đạo nhân đầu ngón tay. Hừ, chỉ cần làm ta tìm được ngươi cùng lắm thì chính là nhận cái sai. Ngươi còn có thể giết ta hay sao? Đến rồi dưới đất mật thất trong. Lý Trường Thọ tinh thần chấn động. Này một cái chớp mắt. Đáy lòng linh giác nhảy lên vô cùng rõ ràng. đối phương vẫn là ra tay sao? Lý Trường Thọ ngừng thở, lập tức đứng dậy, thi yên độn ra mật thất dưới đất, bản thể cưới mây hướng về Phá Thiên Phong vội vàng mà đi. Đến Bách Phàm Điện, đi đến thánh nhân bức họa dưới, Lý Trường Thọ tải tay áo trong lấy ra ba cây vừa to vừa dài cao hương, cho thánh nhân lão gia tục thượng, lại thành tâm quỳ lạy, đáy lòng nói: đệ tử vô sự sở cầu, chỉ là đến cho ngài thắp cái hương, cầu cái an tâm. Giống như hắn ngày bình thường, mỗi 3 tháng một lần thường ngày như vậy dâng hương, bức họa không có chút nào gì dạng. Các vị ngoại vụ trưởng lão đối với cái này đã là thấy nhiều không trách. Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại, lặng lặng chờ đợi nguy hiểm buông xuống. Tâm thần toàn bộ triển khai, toàn lực giám sát mấy chỗ yếu hại nơi. Đổ Tiên Môn Sơn Môn, Nam Hải Chi Tân An Thủy Thành Hải Thần Giáo Chủ Thần Miếu, Đông Hải Giấy Đạo Nhân Quân Đoàn ẩm thân nơi. Nhưng Lý Trường Thọ tâm thần căng thẳng một canh giờ, đáy lòng đột nhiên báo động nhẹ, nâng Lý Trường Thọ thần niệm, lập tức buông xuống tại một chỗ không đáng chú ý Hải Thần Miếu nhỏ trong. Nhưng hắn tới chậm nửa bước, chỉ bắt được một đạo cưới mây rời đi khôi ngô thân ảnh. Đối phương tu vi không yếu, biến mất trong nháy mắt tại chân trời. Quả nhiên có địch nhân. Lý Trường Thọ lập tức liền muốn khởi động Giấy Đạo Nhân tiến đến chặn đánh, thăm dò. Nhưng hắn đáy lòng khẽ động, lại đem ý nghĩ này ấm đè ép xuống. Không thể gấp. Như đoán không lầm, đối phương cố ý kinh động chính mình, có khả năng chính là nghĩ dẫn chính mình hóa thân hiện thân. Thói quen ổn một tay, xem phía sau đối phương có hành động gì. Lại nửa canh giờ, đạo thân ảnh kia lần nữa xuất hiện tại nơi nào đó thành lớn Hải Thần Miếu bên trong. Cũng chỉ là đi dạo một vòng liền đi, cố ý hiển lộ hạ tự thân cảnh giới. Thiên tiên cảnh đỉnh phong phòng đoán cẩn thận có thể là kim tiên ngụy trang ra. Này dẫn chính mình hóa thân xuất đồng ý vị, không khỏi cũng rõ ràng chút. Đừng lại là phương Tây tại gia chiêu. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng càng là kiên định tránh mà không hiện ý nghĩ. Kế tiếp nửa ngày, đối phương liên tục hiện thân 6 lần. Thậm chí có một lần còn cố ý cùng Hùng Trại thần sứ khởi xung đột, đả thương 2 tên thần sứ. Nhưng mà Lý Trường Thọ ngày hôm nay hóa thân lại là hoàn toàn không xuất hiện, liên tục ổn một tay. Còn không thượng câu Nam Hải nơi nào đó đáy biển khe đá bên trong, Văn Tịnh đạo nhân không chịu được khóe miệng co giật mấy lần. Quả nhiên không hổ là có thể đưa nàng thu phục hải thần. So với nàng trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Khứu giác nhạy cảm như thế, ngày hôm nay thật sự muốn cùng ngươi lại điểm cái cao thấp. Lập tức, Văn Tịnh đạo nhân khóe miệng lộ ra mấy phần vũ mị say lòng người mỉm cười, bắt đầu mưu đồ một đợt. Đại sự. Mặt khác, Lý Trường Thọ đứng dậy, rời đi thánh nhân bức họa trước. Hắn đều ở nơi này quỳ cũng không giống lời nói, mỗi lần tế bái nửa ngày chính là cực hạn. Nhưng chuyển địa phương là không thể nào. Hồng hoang này hung hiểm âm u hoàn cảnh bên trong, cũng chỉ có đâu xuất cung hậu viện cùng thánh nhân lão ra bức họa trước, mới có thể cho hắn đầy đủ ấm áp. Lý Trường Thọ liền ngâm khẽ một tiếng, khẽ cau mày. Quanh người đạo vận rung động nhẹ nhẹ, làm ra một bộ muốn đột phá cảnh giới chi tượng. Hắn vội hỏi: trưởng lão, đệ tử có thể ở chỗ này tạm thời bế quan nhanh. Đột phá thế nhưng là đại sự, tạ trưởng lão. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, lập tức ở thánh nhân bức họa bên trái cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống, tại chính mình quanh người bố trí một tầng pháp lực kết giới. Một bên có hai vị chân tiên ngoại cảnh vụ trưởng lão ra tay, vì hắn tăng thêm 2 tầng tiên lực kết giới. Ngày thường linh ngư linh nhục cũng là không có phí công hầu hạ. Kế tiếp nửa tháng, Lý Trường Thọ đều tại Bách Phàm Điện bên trong bế quan đột phá. Tu vi cảnh giới tựa hồ muốn đột phá một tiểu giai, lại tựa hồ hậu lực không đủ. Trên thực tế, hắn chỉ là tại cùng cái kia không thấy được đối thủ âm thầm giao phong. Đối phương thế công một đợt nối một đợt, hoa văn phong phú, nhưng có điểm ngoài mạnh trong yếu. Làm Lý Trường Thọ đáy lòng kỳ quái chính là đối phương mỗi lần đều là chạm đến là thôi, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Lệnh Thọ mê hoặc, Bất quá 3 ngày, đối phương gây sự trình độ đã đến sắp làm phàm nhân tử thương, vì Lý Trường Thọ gia tăng nghiệp chướng tình trạng. Lý Trường Thọ đáy lòng cân nhắc một phen, cho dù là một chút nghiệp chướng cũng không sao, vẫn như cố vững như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào. Mà đối phương tựa hồ chỉ là cố làm ra vẻ, cũng không đối phàm nhân thật ra tay. Mấy lần gây sự đều là đầu voi đuôi chuột. Đối phương cũng kiêng kỵ nghiệp chướng, Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Lại qua 3 ngày, âm thầm người kia thấy bức không ra biển thần hóa thân hiện thân, tựa hồ đã là tạm thời từ bỏ. Nhưng mà Lý Trường Thọ như thế nào sẽ phớt lờ kiên nhẫn loại vật này? Hắn rất nhiều, hiện tại cũng bất quá là ổn đến thứ 5 tay. Ngày hôm đó hoàng hôn, Lý Trường Thọ đột nhiên phát giác được chính mình nguyên thần tựa hồ đang bị người nhìn trộm, đáy lòng báo động đại tác. Thần niệm lập tức buông xuống tại một chỗ hải thần miếu tượng thần bên trên. Hắn thấy được một đầu màu xanh hồ điệp tại chính mình tượng thần chóp mũi bay lên, rơi vào kia khôi ngô nam nhân lòng bàn tay. Nam nhân này cười lạnh, quay người cưới mây, vội vàng rời đi nơi đây hải thần miếu. Lý Trường Thọ liền, này kia màu xanh hồ điệp hẳn là có thể truy tra nguyên thần chi lực dị thú, cùng Lý Trường Thọ trước đây sở thôi diễn mấy loại tình hình một trong, ngược lại là hoàn mỹ đối mặt. Lý Trường Thọ một trái tim buông xuống, 1/10 đem tâm thần na di đến nơi nào đó hải thần miếu bên trong tòa miếu lớn, lặng lặng chờ đối phương tới cửa. Lại sau 2 canh giờ, này khôi ngô tráng hán cưới mây mà đến, dọc theo trong tay hồ điệp chỉ dẫn, rơi vào chỗ này đại miếu trong hậu viện. Thấy được trong góc lặng lặng quét lá dùng lão già, này khôi ngô tráng hán lạnh nhạt nói: ngươi chính là Nam Hải hải thần? Lão già cũng không đáp lời, ngẩng đầu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng thân hình lại đột nhiên bị ánh lửa bao khỏa, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đây là một bộ bình thường người giấy, chẳng qua là lưu lại Lý Trường Thọ một giọt tinh huyết, hỗn tạp tạp yếu ớt nguyên thần chi lực cùng tự thân đạo vận. Tráng hán lập tức xứng sờ tại chỗ. Kia hồ điệp lần nữa kích động cánh, chỉ ra một phương hướng khác. Này khôi ngô tráng hán hừ lạnh một tiếng, lần nữa cưới mây mà lên, hướng về chỗ tiếp theo hải thần miếu mà đi. Liền như vậy, 4-5 ngày trong, tráng hán này đi theo cái kia hồ điệp tại Nam Hải chi tân qua lại xoay quanh, đi dòng giã 18 nơi hải thần miếu, chứng kiến 18 con bình thường người giấy tự hủy. A không làm người con Nam Hải đáy biển nơi nào đó khe đá bên trong, Văn Tịnh đạo nhân dùng sức nắm lấy chính mình lượng lọn tóc, nghiến răng nghiến lợi, xinh đẹp gương mặt dữ tợn. Mấy ngày nay đã là mắng không biết bao nhiêu lần phương Tây lời thô tục. Cái này Nam Hải hải thần, nhân giáo tiểu pháp sư, có phải hay không hung ác ngoan nhân, nàng không dám kết luận. Nhưng đối phương tuyệt đối là cái xảo trá đến cực hạn. Người đều nói thỏ khôn có 3 hang. Đây là cái gì 300 hang đều có đi liền này. Phương Tây còn nghĩ cùng nhân giáo đấu trực tiếp nhận thua đi. Hoàn toàn không tính quá đột nhiên. Văn Tịnh đạo nhân mượn từ cố kia huyết mối khôi lỗi, nghe được một tia quen thuộc dẫn âm. Chơi chán sao Văn? Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 25 chương 230 phải làm một cái xuất sắc nữ vương đại nhân nha nàng. Như thế nào bại lộ vừa rồi này truyền âm? Dĩ nhiên chính là quen thuộc Nam Hải hải thần khẩu âm này, thanh bình bình đạm đạm Văn. Làm Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng các loại run rẩy. Nàng không biết rõ, hải thần nói chính là văn vẫn là mũi, cái trước cùng cái sau đại biểu cảm xúc rõ ràng khác biệt. Đáy biển khe đá bên trong, Văn Tịnh đạo nhân ẩn nấp đứng dậy hình, lập tức liền chấn định lại. Viễn cổ đến nay, sóng to gió lớn nàng thấy nhiều, năm đó huyết hải đại chiến nàng đều ở bên xa xa quan sát qua, vừa mới bất quá là không có dấu hiệu nào bị nhìn thấu thân phận. Chột dạ sau khi lại biết nhân giáo Nam Hải hải thần nắm giữ chính mình sinh tử nhược điểm, lúc này mới thoáng có chút bối rối. Văn Tịnh đạo nhân cấp tốc phản ứng lại, cảm thấy cái này một bụng nước bẩn hải thần có thể là đang lừa nàng. Lại nghe, lần sau ngươi như lại như vậy làm, ta tự sẽ báo cáo đâu, xuất cung thỉnh đại pháp sư thi khiển trách ngươi. Đạo thứ hai dẫn âm chui vào kia khôi lỗi tráng hán đáy lòng, văn tỉnh đạo nhân không chịu được cười khổ thanh. Nàng thật bại lộ. Vẫn là thực hoàn toàn bại lộ chính mình, rốt cuộc để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Kia khôi lỗi trắng hán thở ra một hơi, quay người đối bốn phía chắp tay, lộ ra mấy phần xấu hổ tươi cười. Văn tỉnh đạo nhân vừa muốn mượn cố này khôi lỗi giải thích vài câu, cũng không đợi nàng mở miệng, hải thần cái kia không biết trốn ở nơi nào hóa thân, lần thứ ba dẫn âm. Chớ có tùy ý nói chuyện, cố này khôi lỗi thối lui Nam Hải, ngươi đến An Thủy Thành thấy ta. Nghe nói đạo này dẫn âm, văn tỉnh đạo nhân chỉ còn cười khổ. Chính mình giờ phút này không chỉ có bại lộ, hơn nữa lại một lần nữa bị đối phương an bài rõ ràng. Đấu không lại, căn bản đấu không lại. Nàng lần này giày vò lại đổ cái gì? Minh biết rõ chính mình tại âm mưu dự kế trên, hoàn toàn không phải hải thần đối thủ. Càng không khả năng trực tiếp đối cái này hải thần ra tay. Nhưng lòng dạ chính là có chút không cam lòng. Kế tiếp nên ứng đối ra sao, thật vất vả đáp thượng nhân giáo đường dây này. Nàng cách này cơ khổ không nơi nương tựa. Bị hồng hoang đại thời đại sở vứt bỏ nữ vương đại nhân. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy xoay người cơ hội. Như thế nào? Như hỏi nàng hiện tại tâm cảnh kia dĩ nhiên chính là thực hối hận. Nếu muốn làm nàng hỏi hải thần một cái vấn đề kia tất nhiên là vì cái gì? Chính mình rốt cuộc chỗ nào bại lộ thân phận, văn tỉnh đạo nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng vốn là muốn, dù là không cách nào tìm được Nam Hải hải thần bản thể, cũng không thể bại lộ tự thân. Cho nên không tiếc bản tôn tự mình đến Nam Hải. Khoảng cách gần điều khiển cố này điều giáo hồi lâu huyết mối khôi lỗi. Chưa từng nghĩ, cuối cùng vẫn là bại lộ. Nam Hải hải thần tóm lại vẫn là cái kia Nam Hải hải thần, toàn thân trên dưới viết đầy mê chữ. Mà thôi, thua bởi hắn cũng không phải lần đầu tiên, này ra mặt dứt khoát không cần cũng được. Văn tỉnh đạo nhân yếu ớt thở dài. Bản thể hóa thành một đầu huyết mũi, che đậy tự thân hết thảy khí thế. Âm thầm hướng An Thủy Thành hải thần miếu tiến đến. Về phần cố kia mang theo hồ điệp huyết mũi khôi lỗi, nàng cũng tuân theo hải thần lời nói, giờ phút này hướng về Nam Hải chạy đến, làm ra tức đến nổ phổi, tạm thời rút lui bộ dáng. Sách thật đúng là lừa dối ra tới. Phá Thiên Phong, Bách Phàm Điện bên trong, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng lưu chuyển lên ý niệm như vậy, có chút sở khóc sở cười. Hắn đứng dậy, ngoại tầng ngụy trang cảnh giới biên độ nhỏ dơ lên, lại không có thể đột phá một cách hoàn chỉnh tiểu cảnh giới. Sắc mặt có chút tiếc nuối. Lý Trường Thọ đối hai bên ngoại vụ các trưởng lão làm đạo vái chào, liền cúi đầu đi ra Bách Phàm Điện, cưới mây rời đi nơi đây. Mấy vị thịt cá chi giao trưởng lão vốn định cổ vũ Lý Trường Thọ vài câu, nhưng thấy Lý Trường Thọ sắc mặt ảm đạm, cũng liền không có nói thêm cái gì. Việc này cũng xác thực không an ủi được. Rời đi Bách Phàm Điện về sau, Lý Trường Thọ duy trì chính mình phiền muộn biểu tình, đáy lòng ý nghĩ lại là lộn xộn loạn xoan. Chẳng lẽ văn tỉnh đạo nhân phản phương Tây về sau lại phản bọn họ nhân giáo? Như đúng như đây, nhà mình thánh nhân lão gia có lẽ sẽ cho chính mình một ít nhắc nhở. Dù sao văn tỉnh đạo nhân quan hệ đến sau này hố phương Tây đại tính toán. Hay là văn tỉnh đạo nhân đối với hắn cái này hải thần vẫn luôn có oán khí, muốn tìm đến bản thể của hắn, lẫn nhau cầm giữ nhược điểm, tại hắn nơi này nhiều một chút quyền nói chuyện. Căn cứ Lý Trường Thọ những ngày này quan sát tiến hành phân tích, đầu này ngược lại là rất có thể. Kỳ thật Lý Trường Thọ tại lên tiếng trước đó vẫn chưa trực tiếp xác định đây là văn tỉnh đạo nhân, hắn chỉ là đã nhận ra mấy cái yếu tố, đáy lòng có chút hoài nghi. Yếu tố 100, khôi lỗi. Hắn tại vài ngày trước đã phát hiện cái này thiên tiên cảnh đỉnh phong khôi ngô tráng hán tựa hồ là bị người khống chế tâm thần. Mặc dù đối phương cử chỉ động tác cũng không cái gì quá nhiều sơ hở, nhưng thiện dùng giấy đạo nhân Lý Trường Thọ có thể theo rất nhiều chi tiết, như cái này khôi lỗi ánh mắt, nhỏ bé động tác, đánh giá ra đối phương xác nhận khôi lỗi. Hồng hoang trong, khống chế người bên cạnh tâm thần biện pháp số chi không rõ. Lý Trường Thọ cũng vô pháp xác định. Này có phải là huyết mối khôi lỗi? Nhưng đối phương khoảng thời gian này hành vi xác thực quá khác thường, cái này khôi lỗi mỗi lần ra tay dẫn hắn hóa thân xuất động, lại đều tại thời khắc mấu chốt lui bước, cũng không dưới ngoan thủ. Tử thủ đối phương cổ động phàm nhân nháo sự, nhưng lại chỉ là phạm vi nhỏ quấy rối, vẫn chưa náo ra mạng người. Vô cùng kiêng kỵ nghiệp chứng khôi lỗi mỗi lần hiện thân hải thần miếu liền chạy, tựa hồ có chút chột dạ. Lý Trường Thọ dưới đáy lòng liệt một nhóm lớn lựa chọn. Phương pháp bài trừ vừa làm được một nửa, đáy lòng đột nhiên toát ra này chẳng lẽ lại là cái kia con mối tại làm sự ý nghĩ. Do dự hai ngày, lại kỹ càng châm trước một ngày, Lý Trường Thọ quyết định lừa dối đối phương một lừa dối. Hắn dẫn âm nói câu nói kia, cũng là lặp đi lặp lại châm trước, cẩn thận suy nghĩ qua. Nhất là kia một tiếng văn rất có chú ý. Như đối phương không phải Văn Tịnh đạo nhân, như vậy liền sẽ không trực tiếp bại lộ chính mình nhận biết Văn Tịnh đạo nhân sự tình. Bảo hộ nhân giáo tiềm ẩn tại Tây Phương giáo ưu tú giáo chúng. Như đối phương đúng là Văn Tịnh đạo nhân, chỉ cần một văn hoạt mối chữ có thể nổi bật ra, chính mình lúc này đã bị nàng chọc giận. Cũng sơ bộ thăm dò nàng phải chăng đã hai lần phản giáo. Làm Lý Trường Thọ xác định đối phương chính là Văn Tịnh đạo nhân, là tráng hán này khôi lỗi theo bản năng phản ứng. Đối phương có một cái chớp mắt chấn kinh, bối rối, mang theo một chút ta đều như vậy, ngươi còn có thể nhận ra không dám tin. Lý Trường Thọ đằng sau lại dẫn âm kia hai câu, cũng bất quá là tiến một bước xác định khôi lỗi thân phận, cũng làm một ít ứng đối an bài. Đến lúc này, Lý Trường Thọ linh giác đã khôi phục như thường, không có nguy hiểm gì cảm giác, nhưng vẫn như cũ không dám xem thường. Này hung mối thật không tốt thu phục, cũng thực là không khiến người ta bớt lo. Hiện tại nhu cầu cấp bách xác định là Văn Tịnh đạo nhân phải chăng đã phản bội nhân giáo. Kỳ thật phán đoán phương pháp cũng rất đơn giản. Tiếp xuống, nếu như Văn Tịnh đạo nhân dùng bản thể, hoặc là dùng chức thần thông huyết mối chạy đến hải thần miếu, vậy đã nói rõ Văn Tịnh đạo nhân có 60% khả năng vẫn là đứng nhân giáo bên này. Nếu như là cố kia tráng hán khôi lỗi đến đây, việc này đã làm cho nghiền ngẫm. Lý Trường Thọ bản thể trở về Tiểu Quỳnh Phong đan phòng, lập tức mở ra xung quanh các nơi đại trận, kiểm tra hạ chính mình trên người phòng thôi diễn đồ chơi nhỏ. Chính lúc này, hắn tại hải thần giáo chủ miếu bên trong bắt được một tia ong ong mối thanh. Đến ngược lại là rất nhanh. Lý Trường Thọ giấu ở dưới nền đất đại trận bên trong hóa thân tràn ra tiên thức. Chỉ thấy một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở hải thần miếu hậu đường. Toàn thân bị một tầng sương mù bao khỏa. Nhưng Lý Trường Thọ đời trước tu luyện nhiều năm đi mô sai chi đồng, giờ phút này cũng là phát huy tác dụng. Tính kỹ thuật nhìn thấu sương mù, thấy được kia một thân huyết sắc sai trang điểm xinh đẹp nữ tử. Nàng giấu ở thực chất bên trong hung sát khí tức, cho Lý Trường Thọ có chút cảm giác áp bách đạo cảnh uy áp. Hẳn là con mối bản thể. Như thế nào? Mặc như vậy bại lộ Văn Tịnh đạo nhân quan sát hai bên, tìm kiếm Nam Hải hải thần thân ảnh. Nhưng chờ đến lại là một câu. Đổi thân đứng đắn chút quần áo, đến hậu viện Tây Bắc lầu các thư phòng chờ ta. Văn Tịnh đạo nhân nhớ mày, lại là có chút không cam lòng, nàng này quần áo làm sao không nghiêm chỉnh. Nhưng Lý Trường Thọ lại truyền thanh nói, đại pháp sư tùy thời có khả năng nhìn chăm chú nơi đây. Văn Tịnh đạo nhân lập tức xoay người, ngưng ra một tầng màu xanh đậm mộc mạc váy dài, thuận tiện còn đổi thành hồng hoang nữ tử phổ biến tóc mây kiểu tóc tùy theo. Nàng lại biến mất thân hình, chạy tới kia lầu các. Lý Trường Thọ: "Ách, này con mối thật đối đại pháp sư động cách loại này tâm tư." Hồng Hoang Vạn Sứ Chi Vương Triệu Công Minh cùng hắn mê muội Kim Quang Thánh Mẫu, Hồng Mông Hung Thú Văn Đạo Nhân khổ truy Thái Thanh Vô Vi Huyền Đô đại pháp sư Thiên Cách Thọ, đây đều là thứ gì tiết mục? Cái này hồng hoang thiên địa hỏa phong chính là càng ngày càng vượt quá thọ đoán trước. Khục, lại nói chính sự. Không bao lâu, một bộ lão thần tiên giấy dầu đạo nhân từ dưới mặt đất giấy đạo nhân trong kho chui ra, hướng chỗ kia lầu cắt mà đi. Cùng Văn Tịnh đạo nhân gặp mặt về sau, Lý Trường Thọ đã không buồn giận, cũng không lay động sắc mặt, vẫn là như vậy mỉm cười hiền lành bộ dáng, phảng phất trước đây bị giày vò không phải hắn đồng dạng. Lý Trường Thọ phối hợp ngồi ở bàn đọc sách về sau, Văn Tịnh đạo nhân tán đi quanh người sương mù, thói quen vũ mị cười một tiếng. Ngồi đi, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Không được, ta đứng chính là, Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nói. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú lên Văn Tịnh đạo nhân kia đôi mê người mắt phượng, duy trì đạo tâm không minh, tận lực đi xem nhẹ Văn Tịnh đạo nhân cho chính mình mang đến kia phần uy áp. Mà Văn Tịnh đạo nhân giờ phút này cũng cùng Lý Trường Thọ giấy đạo nhân nhìn nhau. Nàng rất nhanh liền là nhẹ nhàng thở dài, có chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu, ngươi thế nhưng là đối ta có chút oán khí không sai. Văn Tịnh đạo nhân hơi giơ lên cái cằm, ta tóm lại là nhất tộc chi vương, bị ngươi dăm ba câu liền thu phục, đáy lòng tóm lại là, sau đó thì sao, ta tất nhiên là. Mà thôi, Văn Tịnh đạo nhân đột nhiên chán nản thở dài, phối hợp ngồi ở một bên ghế bành bên trong, dùng bình thản ngữ điệu cấp tốc nói xong, là ta nhất thời khởi chút ý đồ xấu, muốn tìm ngươi bản thể trêu đùa một phen. Nguyên nhân gây ra là vài ngày trước ta được rồi Tây Phương giáo mệnh lệnh, làm ta dùng cái kia tỏa thần truy hồn điệp tìm ngươi bản thể bóng dáng, âm thầm trừ bỏ. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân bình tĩnh gật đầu, mà lúc này đã ở Tiểu Quỳnh Phong đan phòng dưới đất mật thất trong bản thể, lại là gắt gao nhíu mày. Lưu lạc Tiểu Quỳnh Phong kế hoạch thật đúng là một thiên cũng không thể rơi xuống. Văn Tịnh đạo nhân lại nói, ta đương nhiên sẽ không thật tổn thương ngươi, ngươi trong tay cầm ta sau này sinh lộ, ta bất quá là nghĩ nhiều một chút phản chế thủ đoạn của ngươi mà thôi. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, ngươi lúc này ta chỉ có thể tin năm thành. Văn Tịnh đạo nhân đôi mi thanh tú khẽ nhíu, thực sự biết đây là chính mình gây sự làm ra quả đắng, thấp giọng nói, ta có thể như lần trước như vậy lập được đại đạo thể độc, tự chứng nhận vẫn chưa phản bội các ngươi. U v q q mơ, chờ một lát. Lý Trường Thọ bình tĩnh mà nói câu, cầm lấy một bên bút mực, nâng bút viết một hồi, tiện tay viết cái ngắn chữ độ dài đại đạo lời thề ra tới, dùng tiên lực giao cho Văn Tịnh đạo nhân. Nào đó mũi, không bao lâu một mạc thiên đạo đạo vẫn buông xuống, lại tùy theo rút đi. Văn Tịnh đạo nhân có chút vô lực ngồi ở kia, đáy mắt lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ, cười khổ hỏi, nhưng còn có cái khác trừng phạt, chớ có nói trừng phạt hai chữ. Lý Trường Thọ mỉm cười, vì để cho sau này ít phát sinh cùng loại sự kiện, Lý Trường Thọ quyết định dùng một ít tiểu tiểu kịch bản. Liền nghe Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, ôn thanh nói, là ta không để ý đến đạo hữu đáy lòng phần này oán khí, cái này cũng có ta một phần trách nhiệm. Về sau Văn Tịnh đạo hữu, ngươi đáy lòng nếu có bị đè nén chỗ, đều có thể tới tìm ta bày tỏ một phen. Văn Tịnh, ta biết ngươi đối như hôm nay có lời oán giận, đối thiên đạo cũng có oán hận, nhưng sinh linh tồn tại ở thế gian, trừ sinh tồn bên ngoài, cũng còn có thật nhiều này hắn theo đuổi. Ngươi có thể từng nghĩ chính mình vì cái gì mà sống? Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng nhíu mày nói, sinh tồn vốn là sinh linh thiên tính, sợ chết thì cầu sống. Cũng không phải, Lý Trường Thọ chậm rãi lắc đầu thấm thía nói, hôm nay ta cho ngươi biết ba cái từ mới. Văn Tịnh đạo nhân ngạc nhiên nói, còn có ta chưa từng nghe nói tới từ mới sao? Tự nhiên là có. Lý Trường Thọ nâng bút tại trước mặt này đắt đỏ giấy mỏng trên, viết xuống ba hàng 12 cái chữ lớn, bản ngã giá trị bản dục thỏa mãn sinh linh theo đuổi. Lập tức Lý Trường Thọ chậm rãi mở miệng, đem hắn đời trước mở công ty kia mấy năm cổ vũ nhân viên mà nói thuật, hỗn hợp một chút hồng hoang đạo lý tu hành. Tinh tế vì Văn Tỉnh đạo nhân giải thích. Không bao lâu, Văn Tỉnh đạo nhân bị Lý Trường Thọ nói tới chi đạo, chi nghĩa hấp dẫn, đứng dậy đi đến bên bàn đọc sách, lặng lặng nghe hắn tại kia lời nói. Những này kỳ thật cũng là Lý Trường Thọ đời trước nhân sinh kinh nghiệm. Muốn để trẻ tuổi nhân viên nhiều làm việc lại không nghĩ cho bọn họ tiền lương cao. Vậy cùng bọn hắn nói lý tưởng muốn để công ty kẻ già đời phát huy chút giá trị thẳng dư. Lại không nghĩ cho bọn họ thăng chức tăng lương. Vậy nói bản thân giá trị thực hiện. Mà Văn Tỉnh đạo nhân như vậy, là nhân giáo thiết yếu nhân tài. Lại đối chính mình cách này lâm thời chủ quản có chút oán khí. Vậy phía trước hai đầu cơ sở thượng đi tâm, nói giao tình. Lý Trường Thọ đời trước bội phục nhất một vị thành công thương nhân. Có thể đem giảm biên chế gọi chi phí công ty hướng xã hội chuyển vận nhân tài, ngày hôm nay hắn mặt dạn mày dày. Tất yếu quán thâu một ít tư tưởng tại Văn Tỉnh đạo nhân đáy lòng. Để tránh hậu hoạn bất chi bất giác. Lại đến lúc đêm khuya, Văn Tỉnh đạo nhân trong hai mắt mang theo ánh sao. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Tại Nam Hải Hải Thần miếu lầu các cửa sổ bên cạnh. Đối lão Hải Thần làm cách đạo vái chào. Nói. Đa tạ đạo hữu điểm tỉnh. Đi thôi, Lý Trường Thọ khoát khoát tay. Đạo hữu yên tâm, Văn Tỉnh đạo nhân định tiếng nói, ta chắc chắn trở thành nhân giáo cùng thiên đình sở thiết yếu cao thủ. Làm ta đạo sinh tuyệt không sống uổng tốt. Lý Trường Thọ cười nói, tỏa thần bướm sự tình kế tiếp, liền theo ta vừa rồi nói xử trí. Văn Tỉnh đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu. Đối Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười. Tràn đầy cảm khái thở dài. Quay người hóa thành một mạt huyết quang. Lưu lại một chút ong ong tiếng vang. Cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Này Văn đạo nhân. Phải làm một cách ưu tú nữ vương đại nhân nha. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Này lão thần tiên giấy dầu đạo nhân vung ra một chút ánh lửa. Đem Văn Tỉnh đạo nhân ngồi xuống qua cái ghế. Chính mình trước mặt viết một chồng tờ giấy. Đều hóa thành cho tàn. B. Sơ. Cảm tạ tân minh chủ trình hôn giật đại lực duy trì ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 25 chương 231 thiên kiếp nhiệt nóng. Văn Tỉnh đạo nhân mặc dù ủng ủng lừa gạt được. Nhưng chính mình hiện nay. Lại là thật lâm vào trong nguy cơ. Tây phương giáo hiện tại đối Nam Hải Hải Thần đã là khởi sát tâm. Nam Hải Hải Thần nhân thiết đơn thuần nhân giáo bên trong người bối cảnh đã là có chút bất ổn. Còn tốt, chính mình vẫn luôn đem thân phận chân chính giấu đi. Lúc này đến xem. Chính mình lúc ấy hao phí tâm lực. Làm nhân giáo tiểu pháp sư. Nam Hải Hải Thần. Đồ tiên môn đệ tử. Ba cái thân phận lẫn nhau tách ra. Xác thực không phải uổng phí công phu. Hiện tại tuy nói cũng không phải không có chút nào tai họa ngầm. Dù sao muốn cân nhắc đến ngao ấp bị người sưu hồn, ngao ấp bị người khống chế tâm thần, ngao ấp bị ném tới trào dầu đợi chút đột phát. Nhưng này dù sao cũng so hắn Lý Trường Thọ trực tiếp bại lộ tại phương Tây các cao thủ tầm mắt hạ, muốn tốt rất nhiều. Thân ở này đại giáo nước xoáy trong, nên như thế nào mới có thể tốt hơn tự vệ Lý Trường Thọ cũng biết. Chính mình lúc này hơi cảm giác thụ động. Suy cho cùng vẫn là tu đạo năm tháng quá nhỏ bé. Tích lũy không đầy đủ. Dẫn đến chính mình tại như vậy phong vân đại sự bên trong. Không cách nào toàn diện phát huy. Tan thiện mà vì. Hắn không khỏi lâm vào suy tư. Muốn bảo vệ tốt tự thân. Dĩ nhiên chính là muốn giấu sâu chạy nhanh. Minh đại thế ôm đùi. Một mặt tránh né cũng không ổn thỏa. Chỉ có chứng minh chính mình giá trị. Mới có thể chân chính ôm ồn đùi. Cho nên chính mình lại nhất định phải tại cái này vòng xoáy bên cạnh du tẩu. Cái này giống như một cái vòng lẩn quẩn. Tây phương giáo hôm nay ra một cái tỏa thần bướm. Ngày mai nói không chừng liền sẽ làm một cái khóa mệnh trùng. Này ai chịu nổi chính mình có thể nghĩ cái biện pháp gì. Đem sức chú ý của đối phương từ trên người chính mình dịch chuyển khỏi Văn Tỉnh đạo nhân lúc này. Chắc hẳn đã tại đối Tây phương giáo phục mệnh vì bảo hộ vị này về sau có tác dụng lớn phe mình đồng đội. Cái kia tỏa thần bướm. Lý Trường Thọ vẫn chưa làm Văn Tỉnh đạo nhân phá hủy. Ngược lại là làm Văn Tỉnh đạo nhân trở về sau đối Tây phương giáo phó giáo chủ kỹ càng miêu tả. như thế nào tìm Nam Hải Hải Thần, lại như thế nào tìm nhầm 18 lần. Mặc dù đối phương không có khả năng thật biết khó mà lui, nhưng tóm lại không thể biết khó khăn mà lên, có khả năng sẽ thay cái ý nghĩ. Nói thật, chỉ cần không phải uy hiếp được Lý Trường Thọ bản thể, giấy đạo nhân đối phương muốn hủy bao nhiêu, như vậy tùy bọn họ hủy bao nhiêu. Cùng lắm thì về sau lại mở phát ra điểm đậu tiên nhân. Hạ ầm ầm thiên đạo chi lực mật thất trong, Lý Trường Thọ bị như vậy tiếng sấm rền sở kinh động. Tiên thức đào qua, phát hiện tại sơn môn bên ngoài độ kiếp thánh địa nào đó vô danh phong xung quanh, chính tung bay hơn mười mấy đạo thân ảnh, có cùng thời kỳ đệ tử tại độ kiếp. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, đem chính mình phiền lòng sự tạm thời để ở trong lòng, lập tức rời đi mật thất dưới đất, đối Linh Nga dẫn âm triệu hoán. Cùng lắm thì Tây Phương giáo nếu như lại có động tác, chính mình liền trực tiếp thỉnh Đại Pháp Sư lên sân khấu, giúp chính mình làm một trận vở kịch. Chỉ cần làm Tây Phương giáo có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện động Nam Hải Hải Thần là đủ rồi. Đại gia cùng đài thi đấu trực tiếp bạt đối thủ dây lưới, vậy không khỏi quá phận. Không bao lâu, Lý Trường Thọ cưới mây mang theo Linh Nga, Hùng Linh Lịa, hướng Hồ Sơn đại trận bên cạnh tiến đến. Cách một tầng hơi mỏng trong suốt tường ánh sáng, nhìn chăm chú lên tên đệ tử kia độ kiếp tình hình. Cùng lúc đó, có không ít môn phái trong đệ tử đều chạy đến phương vị này, thưởng thức một chút thiên kiếp, gia tăng điểm tự thân độ kiếp lòng tin. Ngày hôm nay độ kiếp còn là người quen, Lưu Tử Chiết, Độ Tiên Môn Đô Lâm Phong đệ tử, từng tại Tiểu Huỳnh Phong cùng Vương Kỳ Sư để vì yêu đỉnh quá ngưu giác qua lực, cũng chính là lúc trước Nhạn Nhi sư tỷ cùng Kỳ Kỳ sư để cảm tình rối loạn người. Độ Tiên Môn xếp hạng trước 10, trước 20 tiên miêu, mấy năm này đều tại chuẩn bị thiên kiếp, ai trước độ kiếp cũng sẽ không dựa theo môn phái trong thứ tự xếp hạng, thiên kiếp cũng sẽ không xem ai mặt mũi, nghe ai an bài. Đại trận bên ngoài vô danh phong thượng, phong vân biến ảo, cuồng phong gào thét, linh khí cuồn cuộn mà đến, hóa thành thiên kiếp kiếp vân. Kiếp vân kia uy thế, tại Lý Trường Thọ nhìn tới, cũng là không tính quá mạnh, ít nhiều có chút lơ lỏng. Cái này cũng bên cạnh chứng minh, Lưu Tư Chiết là thật khắc khổ tu hành, bản thân thiên phú chỉ có thể xưng là trung thượng. Lý Trường Thọ quan sát vài lần chính mình sư muội biểu tình, giờ phút này Linh Nga trực diện như vậy thiên địa chi uy, xinh đẹp gương mặt có chút trắng bệch, không chịu được nhẹ nhàng hé miệng. Sư muội, cái thiên kiếp này thế nào cách xa nửa trượng? Lý Trường Thọ truyền thanh nói, về sau ngươi cũng tránh không được muốn đi này một lần. Thiên kiếp dưới, như tự thân chi đạo không đủ vững chắc, chính là hôi phi yên diệt. Linh Nga cắn môi một cái, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Lý Trường Thọ, tùy theo chính là lo lắng nhìn chăm chú lên bên kia người độ kiếp. Ách, không cho tiểu nha đầu này một chút áp lực, mỗi ngày cùng tiểu cửu sư thúc hồ nháo, làm sao có thể thành đại khí sư huyên. U, V, Quy, Quy, Mơ, cách này không có việc gì. Linh Nga đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, nếu không phải chung quanh đã có không ít thân ảnh, nàng nói không chừng sẽ hỏi một câu. Đã như vậy, cái nào có thể không tại độ kiếp trước đó thỏa mãn hạ bản sư muội một cái tâm nguyện nho nhỏ, sau đó khẳng định sẽ bị phạt sao chép kinh văn cái gì. Thành tiên kiếp cũng sẽ không quá lề mề, kiếp vân chuẩn bị tốt, người độ kiếp đứng tại không trung, kiếp vân kia hạ lôi ban hội tụ, một cái sấm sét chém bổ xuống đầu ai ra. Hùng Linh Lịa nhỏ giọng hỏi, đây là thật bổ nha? Lý Trường Thọ đối với hai người bình tĩnh truyền thanh nói, tự nhiên là thật bổ, không thì thiên kiếp ý nghĩa ở đâu? Chính lúc này, Hồ Sơn đại trận lâm thời đóng lại, minh mông thiên uy đập vào mặt, hiển nhiên là môn phái trong các trưởng lão muốn để các đệ tử càng trực tiếp cảm nhận thiên kiếp. Kiếp vân hạ lần nữa xuất hiện lôi ban, lại là một tia chớp đánh rớt. Lưu Tư Chiết thân hình đứng tại không trung sừng sững bất động, Hùng Linh Lị hỏi, độ kiếp đều phải bổ mấy đạo nha, biểu huynh? Lưu sư để lôi kiếp, hẳn là 7 đạo, Lý Trường Thọ mở miệng nói xong. Hắn nhìn kiếp vân phía trên hiện ra một chút gì tưởng, cũng gọi không ra này lôi kiếp xưng hô. Đáng tiếc, không có Tiệt Giáo Tiên ở đây, giải thích chi đạo cuối cùng không viên mãn. Lôi quang một đạo lại một đạo rơi xuống, đạo thứ 5 sấm sét lúc, Lưu Tư Chiết quanh người đã lói lên tiên linh chi quang. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, Lưu Tư Chiết cửa ải này hẳn là 10 phần chắc chín qua. Đạo thứ 6 thiên lôi rơi xuống. Lưu Tư Chiết thân hình bị đánh đến đỉnh núi trên. Đập vỡ một mảnh núi đá. Tự thân pháp lực cùng trời cướp chi lực va chạm. Bắn ra mãnh liệt kích đợt, Linh Nga cũng không khỏi có chút khẩn trương, nàng tại suy nghĩ chính mình đối mặt thiên kiếp lúc lại là cách nào tình hình. Có thể hay không gánh vác được như vậy uy lực thiên kiếp. Rất nhanh, Lưu Tư Chiết có chút chật vật lần nữa nhảy dựng lên. Toàn thân pháp lực ngưng tụ tại trước người. Trực diện cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, kiếp vân các nơi lôi ban lấp lóe. Sau cùng thiên kiếp chi lực ngưng tụ thành một đạo lôi trụ. Trực tiếp đem Lưu Tư Chiết thân ảnh nuốt hết. Cũng tương giả muộn chiếu giỏi giống như ban ngày a lôi trụ bên trong. Lưu Tư Chiết giơ thẳng lên trời giống to. Tóc dài loạn vũ, Linh Nga xem lại một hồi nhíu mày. Đợi lôi quang tiêu tán, thiên địa trong tiếng vọng khởi du dương tiên nhạc. Không trung xuất hiện tiên hạc bay lượn. Tiên tử nhảy múa. Lão ông thác đào chờ gì tưởng. Một đóa linh chi tưởng vân nâng Lưu Tư Chiết chậm rãi bay lên. Mà Lưu Tư Chiết nhắm hai mắt. Cảm thụ được chính mình bước vào hoàn toàn mới thế giới. Trên mặt tràn đầy say mê. Lần này độ kiếp. Không có phi thăng. Linh Nga nhẹ thở nhẹ một cái. Sư huynh, đây chính là thành tiên sao? U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ cười nói. Đây chính là thành tiên. Trên con đường tu hành đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Linh Nga kia đôi con ngươi sáng ngời. Lập tức toát ra một chút hướng tới. Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đem Linh Nga hứng thú theo Diệp Công thích sồng thức mong nhớ, dẫn tới một chút xíu trên tu hành. Sư huynh, chúng ta trở về đi. Linh Nga nhỏ giọng nói. Ta sau này sẽ cố gắng tu hành. Nhanh chóng đối mặt thiên kiếp, Lý Trường Thọ vui mừng cười một tiếng. Vừa muốn quay người. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Truyền thanh nói. Chờ một chút. Còn có người muốn độ kiếp. Nhìn nhiều một trận. Cẩn thận thể ngộ đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Linh Nga nhẹ nhàng chớp mắt. Độ kiếp loại sự tình này còn có thể tụ tập đến quả nhiên. Lưu Tư Chiết bên kia thiên địa dị tượng vừa mới tiêu tán. Chính dư vị chính mình độ kiếp thể hội. Bên này đột nhiên có một đệ tử cười to hai tiếng. Ta thiên kiếp cũng đến, lời nói vừa dứt. Nguyên bản tiêu tán thiên địa linh khí. Lần nữa hướng về độ tiên môn hội tụ nói chuyện đệ tử kia lập tức vượt qua đám người ra. Bay về phía Lưu Tư Chiết chỗ vô danh sơn phong. Mà tân tấn nguyên tiên Lưu Tư Chiết lập tức tránh ra sân bãi. Đối tên đệ tử này nói vài câu cổ vũ lời nói. Ầm ầm thiên lôi cuồn cuộn. Thiên uy cảnh báo đợt thứ hai thiên kiếp biểu diễn chính thức bắt đầu. Lần này thiên kiếp cũng là 7 đạo. Xem như tiên môn tiên miêu bình quân tiêu chuẩn. Linh Nga lần này ít một chút khẩn trương. Có chút hăng hái lại nhìn một lần người bên cạnh độ kiếp. Thấy đối phương thuận lợi thông qua. Đáy lòng càng là nhiều hơn mấy phần tự tin. Nhưng mà hôm nay độ tiên môn đệ tử tựa hồ là cùng thiên kiếp sang thượng. Người thứ hai độ kiếp xong lại thoát ra một người tiếp tục dẫn đồng thiên kiếp. Tập thể độ kiếp kỳ thật cũng là có theo mà theo. Nhìn thấy một hai người thành công độ kiếp. Cách khác đã đến ngưỡng cửa này các đệ tử. Đáy lòng đến rồi tự tin. Cảm thấy này đợt có thể làm. Hắn có thể làm được, ta cũng có thể làm được, thế là. Đạo tâm hơi chấn động. Thiên kiếp liền bị trực tiếp dẫn động. Người thứ ba về sau. Lại bay ra hai tên cùng thời kỳ tiên miêu. Tiểu Linh Phong Vương Kỳ. Cùng hắn đạo lữ Đô Lâm Phong Lưu Nhãn Nhi. Song song độ kiếp thành công. Kỳ kỳ sư để cùng Nhãn Nhi sư tỷ thành một đôi thật tiên lữ. Trong lúc nhất thời, môn phái trong chúng đệ tử ma quyền sát trưởng. Thứ sáu người nhảy ra ngoài, trực diện chính mình thiên kiếp. Sau đó chết mất. Bị thiên kiếp đánh chết vị này đệ tử là Phá Thiên Phong nhất mạch cùng Lý Trường Thọ không sai biệt lắm tuổi tác. Cũng không biết là độ kiếp trước tích lũy không đủ, vẫn là khi độ kiếp xảy ra sai sót. Cuối cùng một đạo lôi kiếp không thể sống quá. Ở trên núi lưu lại một bộ rách dưới thi thể. Có điểm đầu óc phát sốt chúng đệ tử lập tức bị tạt một chậu nước lạnh. Bị thiên kiếp đánh chết đệ tử này chi sư, lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hướng về phía trước vì chính mình ai đồ thu thập lại thi thể, khác làm an táng. Linh Nga kia trương khuôn mặt nhỏ theo vui vẻ, kích động, tràn đầy tự tin, cũng lập tức trở nên có chút chột dạ. Lý Trường Thọ thản nhiên nói, ngươi ngày bình thường lãng phí bao nhiêu thời gian tại vui đùa trên, khi độ kiếp liền sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Sư huynh. Linh Nga tay nhỏ lôi kéo Lý Trường Thọ góc áo, ngậm miệng trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Hiến pháp tạm thời ba. Mà thôi. Xem Linh Nga cũng là bị kích thích. Lý Trường Thọ khó được ôn nhu một lần. Ôn thanh nói. Thiên kiếp chỉ là thử thách. Cũng không phải là hoàn toàn sát kiếp. Ngày hôm nay độ kiếp người 6 người. 5 người độ kiếp thành tiên. Một người mệnh tang thiên kiếp. Đã là không tệ xác suất thành công. Chỉ là độ kiếp thủy chung là chính mình sự tình. Người bên cạnh không thể giúp quá nhiều. Người kế tiếp chỉ cần an tâm tu hành. Đem đạo cơ của mình ủng thực. Như thế mới có thể ứng đối tự nhiên. À. Linh Nga khéo léo đáp lời. Lại quay đầu liếc nhìn kia bị thiên kiếp tước mất cao mấy chục trượng vô danh phong. Một thời gian cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu không vẫn là trước lại tâm nguyện của mình, lại đối mặt thiên kiếp đi. Linh Nga ngâm khẽ vài tiếng, đáy lòng yên lặng tính toán, chính mình nên như thế nào ra tay. Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga cùng Hùng Linh Lị phiêu nhiên trở về. Mang sư muội vây xem một đợt thiên kiếp. Xem như nho nhỏ nhạc đệm. Có thể để cho sư muội nhiều mấy phần đối với tu hành lòng kính sợ. Tóm lại là chuyện tốt. Chính là đáng tiếc vì kia chết thảm tại thiên kiếp hạ Phá Thiên Phong sư huynh. Nếu là chuẩn bị thêm mấy trăm năm, có lẽ thành công xác suất sẽ lớn hơn một chút. Kế tiếp này 20 năm, hẳn là độ tiên môn bản kỳ đệ tử độ kiếp giờ cao điểm. Chính mình cũng muốn an bài đi ra ngoài một chuyến. Sau đó ngoài ý muốn độ kiếp, bản thể cũng không tất trực tiếp ra ngoài, an bài cái giấy đạo nhân ra ngoài chính là. Chỉ muốn trở về thời điểm, biểu lộ ra nguyên tiên cảnh sơ kỳ cảnh giới cũng liền có thể hoàn mỹ che giấu đi. Ai, nếu như có thể kéo đến chính mình độ kim tiên kiếp lúc, vậy hoàn mỹ. Nếu thật có thể như vậy, hắn đi ra ngoài một chuyến. Môn phái trong cho là chính mình là đi độ thành tiên kiếp. Trên thực tế chính mình thỉnh đại pháp sư hộ pháp. Tìm chỗ ẩn nấp độ chính mình trường sinh kiếp. Trở về sau. Môn phái trong hỏi ý. Chính mình liền nói không cẩn thận độ kiếp thành công. Cái kia cũng không tính nói láo. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh. Lập tức dần dần thu liếm tươi cười. Ngồi tại đan phòng trước trên ghế xích đu. Suy tư ứng đối ra sao Tây Phương giáo thế công. Phản công tạm thời không có điều kiện này. Dù sao cũng là chính mình hủy đi Tây Phương giáo đài trước đây. Hiện tại là đối phương ra tay khâu. Mọi người đều biết, hồng hoang tính toán thường xuyên là hiệp chế. Nghĩ tới đây, lại là mấy ngày đi qua, Lý Trường Thọ đáy lòng đại khái nghĩ ra một hai cách ứng đối chi pháp. Trong lúc hắn muốn bắt đầu thực tế, hai nhóm khách nhân trước sau chân chạy đến Nam Hải Hải Thần Miếu. Trước hết nhất đến, là Long Cung tặng lễ đại đội. Một đám tiên giao binh khiêng 600 thùng bảo vật. Vạn chúng chú một bên trong rơi xuống từ trên không. Đem bảo dương trồng chất tại An Thủy thành chủ miếu bên trong. Đây là cho hải thần tạ lễ, còn có một phần cũng bị đưa đi thiên đình. Cũng nguyên nhân chính là đây. Đông Mộc Công vội vàng chạy đến hỏi ý hải thần ý kiến. Long Cung đưa lễ, thiên đình thu hay là không thu? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, hỏi ngược lại Mộc Công một câu, thiên đình thiếu vẫn là không thiếu? Như thiếu bảo vật liền nhận lấy. Bồi dưỡng thiên binh cũng không chỉ là công đức chi lực liền đầy đủ, nếu là không thiếu, liền biểu hiện đại nghĩa lăng nhiên chút cự tuyệt. Bọn họ thiên đình thế nhưng là đứng đắn thiên đạo trực thuộc hồng hoang cơ cấu quản lý một công lập tức rõ ràng. Vội vàng chạy về thiên đình ứng đối. Mà khi một công rời đi, Lý Trường Thọ kiểm kê xong chính mình đoạt được, tính toán chính mình Tiểu Quỳnh Phong tổng hợp phòng ngự hệ thống lại có thể lấy được bao nhiêu tiến triển lúc. Một thân ảnh từ mặt phía bắc cưới mây mà tới. Hoàng Long chân nhân, vị này lão chân nhân thân mang đạo bào màu vàng đất, mặt lộ vẻ vẻ buồn sầu, không ngừng than thở, xác nhận gặp việc khó gì. Nói đạo lý, hắn Hải Thần Miếu lúc nào đổi tên thành Đạo Môn Trí Tuệ Phòng, như thế nào gặp được vấn đề hóc búa, đều phải tới nơi đây tìm hắn một nhân giáo tiểu đệ tử bày tỏ xiêm giáo không có ai sao. Lý Trường Thọ tiên thức tử nhìn kỹ một lúc, không có phát hiện Triệu đại gia thân ảnh, đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Triệu đại gia muội muội rất đẹp, nhưng Triệu đại gia bản thân đúng là cái không thể khống nhân tố. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 25 chương 232 đạo hữu. Ngươi nghe nói qua Nam Hải Hải Thần sao? Nhị Hải Thần đạo hữu. Ai? Lý Trường Thọ nhìn trước mắt vị này thân mang vàng nhạt trường bào cao gầy lão đạo. Hai người chạm mặt hàn huyên về sau, này lão đạo đã là có mấy lần muốn nói lại thôi, không hề đứt đoạn thở dài. Cảm giác này cũng là Lý Trường Thọ đã không cứu nổi đồng dạng. Tiền bối đây là thế nào? Lý Trường Thọ lo lắng hỏi. Thế nhưng là bởi vì long tộc sự tình mà phát sầu Hoàng Long chân nhân lại thở dài, ngồi tại bên cạnh hồi lâu không nói gì. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thọ cũng là bị vị tiền bối này cao nhân làm bất ổn. Không biết rốt cuộc là xảy ra đại sự gì. Bây giờ đạo môn tam giáo bên trong cùng chính mình liên quan nhất không mật thiết chính là xiêm giáo. Nói cách khác, chính mình nhất là lạ lẫm cũng là xiêm giáo. Hải Thần đạo hữu. Ai? Lý Trường Thọ dành trước một bước thở dài, làm Hoàng Long chân nhân lập tức cắm ở một bên. Lý Trường Thọ cười nói, tiền bối ngài đây là thế nào? Nếu có sự còn thỉnh nói thẳng là được. Nếu là có cái gì huấn thì vãn bối tại đây đều nghe. Không dối gạt Hải Thần đạo hữu, ngày hôm nay đến đây thật sự là có một lời khó có thể mở miệng. Lý Trường Thọ. Vậy không mở miệng nha. Nhưng Hoàng Long chân nhân đã mở hỏi. Đạo hữu có thể vì ta thấu cái thực chất kia Tây Phương giáo. Rốt cuộc là muốn đem long tộc biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vẫn là muốn để long tộc quy thuận cùng Tây Phương nhị thánh hạ. Nghe nói lời ấy, Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức khởi nghi hoặc. Là ai? Đối Hoàng Long chân nhân nói gì không? Hoàng Long chân nhân tại sao lại có vừa hỏi như thế đem long tộc biến hóa để cho bản thân sử dụng? Chỉ chính là làm long tộc trở thành văn tịnh đạo nhân như vậy, làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc lại đến không nhiều lắm chỗ tốt, thời khắc mấu chốt còn muốn bị ném ra cõng nồi. Mà quy thuận cùng Tây Phương giáo nhị thánh, vậy đại biểu cho gia nhập phương Tây bên ngoài thế lực, hưởng thánh nhân che chở, đến thánh nhân cơ duyên. Này mặc dù nhìn như là một chuyện, trên thực tế ngày đêm khác biệt. Vấn đề này, Lý Trường Thọ đáy lòng ý nghĩ nhẹ chuyển, tự biết tuyệt không thể trực tiếp trả lời. Cũng không phải tâm hắn hư. Long tộc thượng thiên việc này, hắn làm đường đường chính chính, lòng dạ bằng phẳng thúc đẩy long tộc lên thiên đình. Đối long tộc tới nói cũng chỉ có lời tốt, tương đương với kéo long tộc một cái. Không thì Lý Trường Thọ cũng không tiện vẫn luôn cầm long tộc cho lễ vật. Trước sau tính toán ra, này đều có hơn ngàn thùng bảo tài linh vật. Hoàng Long chân nhân lúc này có câu hỏi này, hẳn là đã là nghe người bên cạnh chi ngôn, có vào trước là chủ khái niệm. Lý Trường Thọ đáp cái gì đều không ổn thỏa. Ý nghĩ nhẹ chuyển, Lý Trường Thọ đã có đối sách, hắn vẫn là thích chiếm cứ chủ động. Lý Trường Thọ cười nói, tha thứ vãn bối lắm miệng. Tiền bối sao là vấn đề này? Hoàng Long chân nhân đáp nói, chỉ là đáy lòng tích tụ, cố hữu câu hỏi này. Lý Trường Thọ lập tức lắc đầu, đứng dậy, bưng phất trần đi về phía trước ra hai bước, ôn thanh nói, tiền bối, nếu ta đoán không lầm, xác nhận có người đối ngươi lời nói, phương Tây như thế nào làm sao không sai. Tây phương giáo một giáo song thánh, chú định đại hưng. Long tộc đi theo cũng có thể được nhờ đến cơ duyên, chưa hẳn không thể trung hưng. Thế nhưng là như vậy cách này, Hoàng Long chân nhân có chút ngượng ngùng cười cười thành thành thật thật gật gật đầu. U, V, Quy, Quy, mơ đúng là như vậy. Bất quá này nói cũng đúng có lý. Bần đạo cũng cảm thấy Tây phương giáo kỳ thật cũng không tệ. Dù sao cũng là hai vị thánh nhân lão gia, lại có thập nhị phẩm kim liên trấn áp giáo vận. Nếu là có thể trở thành long tộc quy túc. Ai nha nha tiền bối, hồ đồ nha Hoàng Long chân nhân không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hồ đồ việc này không phải rõ ràng đạo lý sao, như thế nào lại hồ đồ lại nghe Lý Trường Thọ nói. Như vậy lời nói, quả nhiên là đem long tộc đẩy vào trong hố lửa. Người nói lời này, hoặc là không biết cái này sự thực tình, hoặc là chính là này tâm nhưng khục phạm vào mơ hồ. Vốn dĩ Lý Trường Thọ muốn dùng ý đồ đáng chết bốn chữ, nhưng nghĩ lại có thể ảnh hưởng đến Hoàng Long chân nhân người, đại khái suất là xiêm giáo bên kia đại lão, chính mình cũng không tốt trực tiếp mắng lên. Có thể ít đắc tội với người, tự nhiên là muốn ít đắc tội. Theo tâm chớ cương, đại đạo an khang. Ô, Hoàng Long chân nhân vội hỏi, còn thỉnh đạo hữu chỉ điểm. Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu có thể thi triển lên đồng thông, để ngươi ta lời tuyên bố lời nói không cho người ngoài biết. Cái này dùng, cái này dùng. Hoàng Long chân nhân lập tức điểm ra mười mấy đạo kết giới, đem hải thần miếu hậu đường che che lại. Sau đó liền nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ cố này lão thần tiên giấy đạo nhân. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói: Ngao ấp đại hôn, Nam Hải, Đông Hải chi chiến chưa hạ màn kết thúc, biển trong sinh linh tàn hồn chưa hoàn toàn tiêu tán, long tộc trung tướng sĩ thi cốt chưa lạnh. Đây hết thảy bắt nguồn từ chuyện gì? Bắt nguồn từ phương Tây chiêu nạp long tộc mà long tộc không muốn. Long tộc không muốn, phương Tây liền dùng như vậy thủ đoạn, như vậy mánh khóe, không tiếc hạ xuống kiếp nạn, tàn sát nhiều như vậy sinh linh. Phương Tây không nghĩa, quả đức, trong ngoài không đồng nhất, dùng cái gì xưng là minh chủ lại như thế nào? Nhưng làm quy túc Hoàng Long chân nhân hơi gật đầu, vừa định mở miệng, lại nghe vị này hải thần đạo hữu nói: Tiền bối vừa rồi lời nói, quy thuận phương Tây có thể được trung hưng cơ duyên, này càng là mâu nói phương Tây đại hưng. Như thế nào đại hưng không ở ngoài quảng nạp cao thủ, tích lũy công đức, đến thiên đạo tán thành, long tộc như gia nhập Tây phương giáo, Tây phương giáo chắc hẳn sẽ thiện đãi tứ hải long vương, các vị trưởng lão long tộc, có thể cách khác long tộc tộc nhân hạ tràng như thế nào không ở ngoài. Lại là ngày hôm nay chi biển sâu yêu tộc, hải tộc phản quân phiên bản, vì phương Tây tùy ý thúc đẩy, làm kia hãm hải sinh linh sự tình. Tiền bối có nghĩ tới không, phương Tây vì sao muốn thu phục long tộc? Bọn họ còn không phải coi trọng long tộc tích lũy, coi trọng long tộc lưu lại thực lực, như thế không cần quá dài, mấy ngàn năm, long tộc tự thân nghiệp chướng chắc chắn sẽ tăng vọt. Phương Tây có thể mượn long tộc làm rất nhiều chuyện, mà kia phương Tây có thể cho long tộc chút điểm chỗ tốt, đổi lấy lại là long tộc tộc vận toàn diện sụp đổ. Tiền bối có bao giờ nghĩ tới những này? Lý Trường Thọ những này lời từ đáy lòng, kỳ thật chỉ là trần thuật lợi hại, cũng không có cái gì khuyết đại thành phần. Cũng nguyên nhân chính là đây, mới tỏ ra có chút có thể tin lại thêm. Lý Trường Thọ ngôn từ khẩn thiết, cảm tình no đủ, giàu có sức cuốn hút, đem Hoàng Long chân nhân cảm xúc cũng mang bắt đầu chuyển động. Hoàng Long chân nhân giờ phút này mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, đã có chút xấu hổ không chịu nổi, lại có chút hối hận tin vào người bên cạnh chi ngôn, đến đây chất vấn một viên hồng tâm vì long tộc Nam Hải hải thần. Hải thần, long tộc chân huyên đệ. Vậy Hoàng Long chân nhân đứng dậy, thật sâu làm cái đạo vái chào, thở dài: Là bần đạo nhất thời hồ đồ, kém chút sai tin người bên cạnh chi ngôn, còn thỉnh đạo hữu không được trách móc. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi suy tư, quyết định lấy lui làm tiến, thở dài: tiền bối ngài có thể nghĩ rõ ràng việc này liền tốt. Nói thật, vãn bối cũng không phải không có chút nào tư tâm. Long tộc sự tình, quan hệ đến vãn bối tại thiên đình sau này đặt chân phải chăng an ổn. Vì vậy, vãn bối mới có thể như thế để bụng. Mọi chuyện chủ tính, tiền bối hiện tại có thể cho biết vãn bối rốt cuộc là ai? Đối tiền bối ngài nói phương Tây cũng không tệ lắm lời như thế. Hoàng Long chân nhân thở dài. Nhưng thật ra là bần đạo tâm thần bất an, cho nên đi tìm chúng ta xiên giáo Chi Nhiên Đăng phó giáo chủ, thỉnh phó giáo chủ chỉ điểm một hai. Vạn chưa từng nghĩ đến Nhiên Đăng phó giáo chủ lại Lý Trường Thọ. Chẳng trách hóa ra là vị này Nhiên Đăng cổ Phật. Đối Nhiên Đăng đạo nhân, Lý Trường Thọ vốn là không có gì hảo cảm. Tại Lý Trường Thọ xem ra, phong thần đại kiếp giai đoạn trước bản không có nhiều chuyện như vậy. Xiêm giáo dùng là thu đồ cản tai sách lược, tiệt giáo nhiều người tùy tiện chọn một nhóm đi ứng kiếp, cũng sẽ không đả thương đến nguyên khí. Nhưng phong thần đại chiến sự tình càng làm càng lớn, cuối cùng đem Triệu đại gia nhân vật như vậy kéo xuống trận, dẫn động đại kiếp toàn diện bộc phát, náo động lên cửu khúc hoàng hà đại trận cùng vạn tiên đại trận. Trong quá trình này, trừ thân công báo như vậy đạo hữu xin dừng bước đại kiếp chi tử lặp đi lặp lại hoàng khiêu điên cuồng thao tác, cùng Nhiên Đăng đạo nhân, Lục Ác đạo nhân mấy người kia không ngừng châm ngòi thổi gió, cũng thoát không khỏi liên quan. Mà phong thần đại kiếp còn không có kết thúc, Nhiên Đăng đạo nhân đất là công thành thân lui, cùng nhau bắt cóc xiêm giáo thập nhị kim tiên bên trong mấy vị, đi Tây Phương giáo tiếp tục làm phó giáo chủ. Ngày hôm nay, Nhiên Đăng đối Hoàng Long chân nhân nói tới những lời này, liền ầm ầm tiết lộ một chút tin tức. Chẳng lẽ lại, này Nhiên Đăng sớm đã cùng phương Tây câu kết làm bậy? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Việc này nên cũng không dám quản nhiều. Dính đến Nhiên Đăng đạo nhân loại cấp bậc này tính toán, đã là thực sự thánh nhân đánh cờ. Hắn liền thánh nhân đệ tử đều không phải, sao dám tham dự? Lý Trường Thọ thở dài. Vì không gây sự, còn chủ động vì Nhiên Đăng đạo nhân giải thích vài câu. Kỳ thật, vị này phó giáo chủ thấy cũng không phải toàn sai, chỉ bất quá vị này phó giáo chủ nhìn vấn đề góc độ vẫn là viễn cổ. Thượng cổ thời kỳ như vậy, cùng bây giờ hồng hoang đại thế đã có chút không thất. Hoàng Long chân nhân hơi suy nghĩ, cảm thấy lời nói này đến vô cùng có lý. Hắn nhìn trước mắt vị này hải thần lão giả hóa thân, càng thêm khâm phục. Đạo hữu, Hoàng Long chân nhân khẩn thiết hỏi, kế tiếp nên làm như thế nào, còn thỉnh đạo hữu dạy ta. Bần đạo đã quyết định xuất thủ tương trợ đồng tục, mặc kệ đồng tục phải chăng tiếp nhận bần đạo tốt như vậy ý, bần đạo tất nhiên là muốn đem việc này làm xong, làm tốt, không thẹn với bọn họ mới được. Lý Trường Thọ khen, tiền bối thật nhân nghĩa, chỉ là huyết mạch liên lụy, nhân quả không đoạn mà thôi. Tiền bối, Lý Trường Thọ đáy lòng ý nghĩ nhẹ chuyển, hơi do dự một chút, vẫn là quyết định, lại dùng một lát vị này người thành thật. Hắn nghiêm mặt nói, vãn bối thực sự có một việc nhỏ, nghĩ xin tiền bối ra tay. Ô, Hoàng Long chân nhân lập tức vui mừng, vội hỏi, cách nào sự bần đạo cách này đi làm? Tiền bối, là như thế này. Như thế, như vậy. Lý Trường Thọ tinh tế giảng thuật hạ chính mình cần Hoàng Long chân nhân chuyện làm. Đôi này Hoàng Long chân nhân tới nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại đối Lý Trường Thọ có chút quan trọng. Cũng như thế, hắn đối phương Tây nho nhỏ cảnh cáo. 3-4 ngày sau, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, đạo môn ba chỗ thánh nhân trong đạo trường, Ngọc Hư Cung ứng xem như tốt nhất tìm chỗ. Thông Thiên giáo chủ Bích Du Cung ẩn vào tiên đảo hải ngoại, không phải người có duyên không thể thấy. Lão tử Thái Thanh xem ẩn vào Cửu Trọng Thiên phía trên, nghe nói là tại trong vòng 33 ngày, trừ Huyền Đô Đại Pháp Sư không người có thể đi, mà Ngọc Hư Cung liền ở trên núi Côn Lôn, ẩn vào tầng tầng mây mù bên trong. Côn Luân Sơn thượng không ít luyện khí sĩ, ngẩng đầu liền có thể trông thấy Ngọc Hư Cung mái cong. Tự nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tại Ngọc Hư Cung bên trong. Nơi đây cũng chỉ là có thánh nhân ngọc tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thường ở với Tam Thanh năm đó tiểu viện. Mà Ngọc Hư Cung bên trong cũng không có quá nhiều siêu giáo cao thủ thành danh, giống Xích Tinh Từ, Hoàng Long chân nhân, Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân đợi chút, đều là có chính mình đồng phủ, cũng liền Quảng Thành Tử cùng mấy vị cao thủ trấn thủ nơi đây. Tất cả mọi người là có việc lại tụ họp ở chỗ này thương nghị một chút. Ngọc Hư Cung bên trong có hơn 200 siêu giáo luyện khí sĩ, non nửa nghe qua thánh nhân giảng đạo, hơn phân nửa đều là ở chỗ này trên danh nghĩa tu hành, tính làm siêu giáo môn nhân. Ngày hôm đó, Hoàng Long chân nhân cưới mây đến Ngọc Hư Cung bên trong, tìm tới 17-18 vị quan hệ không tệ siêu giáo môn nhân tại thiền điện bên trong nghị sự. Hoàng Long chân nhân nói thẳng, ngày hôm nay bần đạo có chút mời. Này hơn mười mấy môn nhân vội vàng đáp ứng, làm Hoàng Long chân nhân nhưng nói không sao. Là như vậy, Hoàng Long chân nhân cười nói, gần đây bần đạo cùng một vị đạo hữu tương giao dần dần sâu, cảm thấy vị đạo hữu này tính tình cao nhã, không phải thường nhân, chỉ tiếc không quá nhiều người biết được, còn đối với hắn có chỗ hiểu lầm. Cho nên bần đạo liền muốn dùng chúng ta siêu giáo danh nghĩa giúp hắn chính nghiêm thanh danh. Một không trọng yếu nữ luyện khí sĩ cười nói, như vậy việc nhỏ, sư huyên ngài phân phó chính là. Không biết Hoàng Long sư bá nói cái kia đạo hữu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hoàng Long chân nhân cười nói, các vị đồng môn có thể nghe qua Nam Hải Hải Thần. Một đám người cùng nhau lắc đầu, cái này cũng thảo nào. Hoàng Long chân nhân cười khẽ âm thanh, tại tay áo trong lấy ra một sấp vải vóc, phân biệt phát cho bọn hắn. Các vị liền mời theo phía trên này viết đến lời nói. Một người mở ra vải vóc, nhẹ giọng đọc nói, Nam Hải Hải Thần thật cao người, làm việc thiện tích đức mềm lòng nhân. Tử Tiêu giảng đạo hắn chưa đi, Vu Yêu loạn chiến không hắn danh. Bây giờ Nam Hải phụng thánh mệnh, độ hóa vạn chúng vì thương sinh. Thiên địa vô thường nói thà bằng. Hải thần giáo bên trong có chân tình người này đọc xong. Xuyên giáo trúc tiên nhẹ cười vài tiếng. Một người còn không chịu được cười nói, Tử Tiêu cung giảng đạo này đều không có đi, làm sao nghe được vẫn là như thế. Như vậy cao thâm khó lường. Hoàng Long chân nhân nghiêm mặt nói, các vị chớ có hỏi nhiều, việc này quan hệ quá lớn. Ngày hôm nay bắt đầu, các vị liền thăm viếng Côn Luân Sơn phương viên 10 vạn dặm các nơi phường trấn, danh sơn, động phủ, đem đoạn này vẻ tràn ra đi. Sư huynh cứ như vậy cứng rắn tán sao? Tất cả mọi người nghĩ một chút biện pháp. Hoàng Long chân nhân cười nói, có thể cùng chính mình quen biết đạo hữu nói chuyện phiếm, sau đó trong lúc lơ đãng đưa vào việc này. Trúc Tiên hơi làm suy tư, phần lớn gật đầu xưng thiện. Như thế, vậy làm phiền các vị đồng môn. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 25 chương 233 độ nhân tiên giáo tiểu nguyệt lão cầu phiếu. Việc này xin nhờ cho Hoàng Long chân nhân làm. Thỏa sao? Lý Trường Thọ đáy lòng không ngừng suy nghĩ. Mặc dù sự là chuyện nhỏ, nhưng hắn cùng Hoàng Long chân nhân cũng không tính quá quen, đáy lòng tóm lại vẫn còn có chút lo lắng. Chủ yếu cũng là sợ vị này Hoàng Long chân nhân lại người bên cạnh kịch bản. Sở dĩ mượn siêu giáo tiên nhân miệng vì Nam Hải Hải Thần tạo thế, Lý Trường Thọ có hai cái mục đích chủ yếu. Thứ nhất là giải bom khói, làm Tây Phương giáo chúng tận lực hướng lên trên cổ nhân vật suy nghĩ, từ đó yểm hộ chân thân của mình. Thứ hai cũng là mượn siêu giáo cho chính mình đánh cái yểm hộ. Kể từ đó, phương Tây bên kia nắm giữ tin tức, hẳn là như vậy nhân giáo đại pháp sư tại Nam Hải Hải Thần giáo trong phạm vi thế lực từng xuất hiện tiệt giáo đệ tử. Long tộc nhị thái tử Ngao Ấp là Nam Hải Hải Thần giáo nhị giáo chủ. Lại Nam Hải Hải Thần cùng tiệt giáo bàn tay lớn Triệu Công Minh cũng có giao tình tốt. Siêu giáo tiên nhân tán dương Nam Hải Hải Thần đức hạnh, tựa như cùng Nam Hải Hải Thần tương giao không tệ. Như vậy Tây Phương giáo nghĩ đối tự mình động thủ hẳn là sẽ nhiều mấy tầng cố kỵ đi. Mà sở dĩ làm như vậy trọng yếu nhất vẫn là không có gì mặt trái hiệu quả. Lý Trường Thọ lắc đầu, không còn lo lắng nhiều việc này. hắn bắt đầu khôi phục tại hải thần giáo phạm vi bên trong giả thân bố trí, lấy ứng đối tỏa thần bướm như vậy thủ đoạn. Trừ cái đó ra, Lý Trường Thọ còn làm một ít khẩn cấp biện pháp. Như một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy thời tự dương hết thảy giấy đạo nhân mắt xích cấm chế. Tùy thời tự đoạn nguyên thần chi lực cùng nguyên thần liên lụy chi pháp. An Thủy Thành hạ giấy đạo nhân kho phát động thức tự đốt cấm chế chương trình. Chờ. Kế tiếp chính mình chỉ cần chú ý cẩn thận lại cẩn thận. Trừ thiên đình một công đến tìm. Hoặc là tam giáo đại lão tìm đến. Liền làm giấy đạo nhân tính nằm bất động. Những này kỳ thật đều là thông thường thủ đoạn tại tự vệ theo hầu chuyện này thượng áp chủ bài. Vẫn là nhà mình đại pháp sư. Đây mới là chủ yếu lực uy hiếp. Nếu là áp chủ bài. Vậy khẳng định không thể tùy tiện vận dụng. Không thì thời khắc mấu chốt không bài có thể ra liền thật phiền phức. Kế tiếp 2 năm dưới, Lý Trường Thọ đều là tại như vậy đề phòng bên trong, an tính vượt qua. Hải thần giáo phạm vi bên trong. Ngẫu nhiên có thể thấy được một ít hành tung rủ gì người. Nhưng phần lớn đều là dò xét. Vẫn chưa có bàng sự phát sinh. Văn Tịnh đạo nhân vẫn chưa lại truyền lại tin tức tới. Một lòng ẩn nấp. Điều này cũng làm cho Lý Trường Thọ yên tâm không ít. Nhân giáo cũng không cần Văn Tịnh đạo nhân làm chút chuyện nhỏ này, chỉ cần Văn Tịnh đạo nhân đằng sau. Làm một đợt lớn. Khoảng thời gian này, Long tộc lâm vào một đoạn dày vò kỳ. Ngoài có hải tộc không ngừng làm loạn. Bên trong có hóa rồng cùng giao long mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện. Long tộc nội bộ chấp quyền giai tầng cũng dần dần điểm làm biến cùng không thay đổi hai phe cánh. Liên quan tới việc này, Ngao ấp cùng Lý Trường Thọ trò chuyện với nhau qua mấy lần. Lý Trường Thọ cho ý kiến của hắn. Chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Không đứng đội. Không góp lời. Mơ hồ lập trường của mình. Kiên định đứng tại Đông Hải Long Vương bên người. Nếu là thời kỳ thiếu niên Ngao ấp. Kia tất nhiên là một viên long tâm hướng nhật nguyệt. Lưu lá gan đi gan thấu lượng bàn. Khổ kia tất nhiên là một viên long tâm hướng nhật nguyệt. Đi ở can đảm lượng côn lôn nhưng bây giờ. Ngao ấp tuy vẫn thiếu niên khuôn mặt. Lại là một đầu đã có người yêu thành thục tiểu long. Không phải năm đó lỗ mãng thiếu niên long. Học xong yên lặng theo dõi kỳ biến. Học xong phía sau suy tính. Dần dần thận trọng. Lý Trường Thọ cũng không phải một mặt thụ động chờ đợi hắn lần nữa thời cơ xuất thủ. Mặc dù phải chờ tới phương Tây lại ra tay. Long tộc nội bộ mâu thuẫn bộc phát. Nhưng trước đó, hắn cũng có thể làm rất nhiều bố trí an bài. Như, hắn an bài Ngao ấp kinh doanh long tộc nội bộ nhân mạch hệ thống. Kết giao các loại long tộc nhân vật thực quyền. Âm thầm giao hảo một ít thực lực mạnh mẽ. Nhưng địa vị không cao long tộc tướng lính. Lại như Lý Trường Thọ làm một công an bài mấy tên thiên đình thiên tướng. Không có việc gì liền đi tứ hải tuần tra. Cùng long cung tăng tiến giao lưu. Đợi long cung thế cuộc cơ bản bình ổn. Lý Trường Thọ cũng khôi phục chính mình thường ngày. Luyện đan hậu tài. Hoàn thiện tiểu quỳnh phong phòng ngự hệ thống. Cũng bớt thời gian ban thưởng sư muội. Kim tiên kiếp tự nhiên là phải chuẩn bị mà môn phái trong vị kia thiên tiên cảnh cao thủ Vương Phú Quý. Khục. Vong tình thượng nhân. Tại đạo tâm viên mãn. Nhân sinh không tiếc về sau. Đạo tâm viên mãn. Đã tại độ kiếp bên cạnh. Dự tính 50 năm bên trong tất nhiên sẽ độ kiếp. Cái này khiến Lý Trường Thọ có chút cảm khái chính mình trước đó vì cùng hung cực ác tiểu sư tổ. Muộn tao thuần dương vương vong tình làm những này cố gắng. Cuối cùng không có uổng phí có cái tham khảo. Chính mình nắm chắc tất nhiên sẽ rất nhiều đáng nhắc tới chính là. Tiểu sư tổ thật dọn đi vong tình cư mà xem như không phải ngang nhau trao đổi. Trốn tránh tiểu sư tổ tiểu cửu. Triệt để định cư tại tiểu Quỳnh Phong phòng bài bạc. Nói theo một ý nghĩa nào đó tiểu Quỳnh Phong giống như. Đúng là kiếm lời chính là đáng tiếc bộ kia siêu hào hoa lầu các phòng ngự trận thế. Lý Trường Thọ đều muốn đem bên kia trận cơ phá hủy. Cải tiến đến phòng bài bạc. Một ngày này. Thừa dịp tiểu cửu uống say bế quan tu hành. Lý Trường Thọ gần tới tu hành cần cù rất nhiều linh nga. Cùng thẳng đến trên sự nỗ lực vào. Nhưng tu nguyên thần đạo xác thực kém một chút thiên phú hùng linh lịa. vô đến bên hồ nhà cỏ. Bố trí kết giới. Mở ra trận pháp. Lý Trường Thọ nhìn trước mắt này một hùng tráng. Một mảnh mai hai cái muội tử. Tâm tình lập tức dễ dàng không ít. Ngày hôm nay ta muốn vì Linh Nga nói tu hành pháp cùng thành tiên đạo cơ như thế nào đặt nền móng. Linh Lý ngươi bây giờ cũng tại tu nguyên thần chi đạo, có thể tại một bên dự thính. Nếu có nghi hoặc chỗ không rõ, cứ việc đặt câu hỏi, không cần quá mức câu nệ. Linh Nga cùng Hùng Linh Lị đồng thời đáp ứng. Vâng, lập tức. Lý Trường Thọ bắt đầu nói tu hành chi đạo. Khai ngộ phương pháp tu hành. Vì để cho hai người lý giải càng thêm thông thấu. Hắn dẫn chứng phong phú. Nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Thói quen dùng một ít kỳ diệu ví von. Cũng khi thì chọc cho Linh Nga không ngừng nín cười. Nghe sư huyên giảng đạo. Nhưng thật ra là Linh Nga nhất là yêu quý sự một trong chỉ tiếc. Theo nàng tu vi dần dần tăng lên. Sư huyên hai lần giảng đạo khoảng cách cũng càng ngày càng dài. Cách này cũng không phải là Lý Trường Thọ lười biếng. Hoặc là cố ý xa cách. Thật sự là nói đạo lý càng phát ra cao thâm. Linh Nga cần càng nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa hết. Theo sáng sớm đến hoàng hôn, Linh Nga hỏi mấy cách tu đạo thượng nghi hoặc, Lý Trường Thọ đều tường tận giải đáp. Một bên Hùng Linh Lị cũng muốn hỏi mấy vấn đề, nhưng nhẫn nhịn nửa ngày cũng không dám phiền phức Hải Thần đại nhân, cuối cùng chỉ dám hỏi ra một cái thiên môn, cũng là nghi ngờ nhất. Hồng Hoang lãnh tri thức, biểu huynh, ta có thể hỏi một cái cùng tu hành không vấn đề tương quan sao? Tất nhiên có thể, hỏi chính là vì sao cảm giác chúng ta tiểu Quỳnh Phong thượng linh thú so ta ở bên ngoài đi săn thời điểm bắt được linh thú đều tốt hơn ăn rất nhiều đâu? Lý Trường Thọ không khỏi yên lặng. Một bên Linh Nga không chịu được cười ra tiếng. Linh Nga cười nói, vậy dĩ nhiên là ngươi dưỡng được rồi. Không hẳn vậy. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, nói, thế gian vạn vật đều có đạo, phàm tục tiên trần đều tại này lý. Linh Lị hỏi vấn đề này, mặt ngoài xem chỉ là một chuyện cười, trên thực tế cũng có bên trong lý mà theo. Hồng Hoang từ xưa mà đến, đã qua năm tháng dài dằng dặc. Bây giờ nhân tộc luyện khí sĩ giữa đường, càng là có không ít người yêu thích nướng xuyến tiên tạc xào. Vị chi đạo, bây giờ chúng ta có thể tại phường trấn trong trực tiếp mua được. Những cái kia phổ biến dùng ăn linh thú, trên thực tế tuyệt không so bên ngoài hoang dại linh thú hương vị kém. Thậm chí, bọn chúng càng là sớm đã là bị đông đảo luyện khí sĩ từng bước một phân biệt tuyển ra, tăng thêm bồi dưỡng, ưu hóa cảm giác. Mà những cái kia trong năm tháng dài đằng đẵng không có bị chọn chúng linh thú, phần lớn cảm giác tự nhiên so những này được tuyển chọn truyền thừa đến nay linh thú phải kém một chút. Cho nên, mọi thứ không cần theo đuổi mới lạ, cổ nhân sớm đã vì chúng ta làm chân chọn. Đây chính là một loại nói. Nói, giấu giữa thiên địa, giấu tại bát đũa bên trong, giấu tại cát bụi bên trong. Mà thôi, không nói nhiều, nói nhiều rồi, cảnh giới của các ngươi nhất thời cũng tiêu hóa không được. Oa, Hùng Linh Lị hai bàn tay to nâng nàng cái kia tiểu xảo gương mặt, đáy mắt lóe ra sùng bái quang mang. Mà Linh Nga miệng nhỏ khẽ nhích, có chút si mê nhìn nhà mình sư huyên. Nàng liền thích sư huyên tùy tiện một việc đều có thể kéo nhiều như vậy đạo lý á tử. Tất nhiên, lời này cũng là không thể nói thẳng. Màn đêm tiến đến, trăng sáng sao thưa. Lý Trường Thọ làm Hùng Linh Lịa đi làm một con linh thú tới. Hiện trường giảng giải thọ đinh giải thú bí tịch. Vì Linh Nga cùng Hùng Linh Lịa mở ra hồng hoang ăn uống mới cấp độ. Bên này ăn đang vui. Một đạo cao năm thước thân ảnh cưới mây đến tiểu Quỳnh Phong bên ngoài. Nhìn tả hữu không người. Lách mình vào tiểu Quỳnh Phong âm thầm thăng cấp qua ngăn cách đại trận. Hướng bên hồ lạc tới. Ách tiểu ô nhìn bên hồ Lý Trường Thọ đang cùng Linh Nga. Hùng Linh Lị ăn như gió cuốn tình hình. Hơi sườn sốt một chút. Hiếm thấy a, Trường Thọ thế nhưng không phải tại đan phòng bên kia. Này thấp đạo nhân do dự một chút, vẫn là cưới mây rơi xuống. Lần này đáp ứng vị trưởng lão kia, cửa biển cũng khoe đi ra. Như thế nào cũng phải đem việc này làm thành. Lý Trường Thọ đã ở tiểu ô trên người thấy được một chút do dự. đối Linh Nga cùng Linh Lị lời nói hai câu, chủ động hướng Tiểu Ô sư bá đón. Vừa thấy mặt, Lý Trường Thọ liền theo Tiểu Ô sư bá kia lập lòe tránh một chút ánh mắt bên trong, nhìn ra một chút mờ ám. Sư bá, thế nhưng là vong tình tổ sư bá cùng nhà ta sư tổ chuyện gì xảy ra? Không có, không có. Tiểu U liền vội vàng lắc đầu, cũng biết chính mình tại người sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, nay trước mặt, không cần quanh co lòng vòng. Quanh co lòng vòng ngược lại lại càng dễ được an bài. Tiểu U liếc nhìn Tả Hữu, thấp giọng nói, Trường Thọ A, mấy tháng này, phóng Bách Phàm Điện bên kia hùng tâm đan, ngươi có phải hay không cho ngừng u, vinh, quy, quy, mơ, không sai. Lý Trường Thọ cười nói, gần nhất tại chuẩn bị độ kiếp, luyện đan công phu ít. Hơn nữa, căn cứ ngoại vụ trưởng lão nói, đã có hai tháng, không có trưởng lão chấp sự đi Bách Phàm Điện bên trong đổi hùng tâm đan, ta liền ngừng hùng tâm đan cung ứng. Theo lý thuyết, lúc này ở Bách Phàm Điện bên trong còn có hùng tâm đan tồn lưu mới đúng. Cái này, Tiểu U cười ngượng ngùng âm thanh, thấp giọng nói, kỳ thật vẫn là có trưởng lão nhu cầu hùng tâm đan, chỉ là trở ngại. Trở ngại ra mặt. Ăn, ngươi hiểu. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, sư bá là vì hùng tâm đan chạy chuyến này không sai. Tiểu U gật gật đầu, cười nói, chúng ta một vị trưởng lão, hắn có một người bạn. Chọc. Lý Trường Thọ lấy ra một chiếc bình ngọc, thở dài, sau cùng một bình hùng tâm đan, tổng cộng 30 mai. Sư bá ngươi nhất định phải mạnh đưa. Tiểu Ô lập tức vui vẻ ra mặt, đem bình ngọc nhận lấy, tại tay áo trong lấy ra hai cái bảo nang. Đây là trưởng lão kia cho tạ lễ, sư bá lần này liền không cầm. Ôi trao đợi chút. Cuối cùng một bình sư dơ. Dơ. Quy, quy, y, e, tị. Ngươi về sao không luyện chế hùng tâm đan rồi không sai? Lý Trường Thọ nói, trước đây đã mấy lần nói không luyện hùng tâm đan, nhưng mỗi lần đều bị như vậy ăn tình sở khốn nhiễu. Tối thiểu nhất, độ kiếp trước đó, ta là sẽ không luyện chế những này đối độ kiếp vô dụng đan. Tiểu U nghe vậy mặt lộ vẻ nghiêm mặt, nói, việc này cũng trách ta. Được, ngươi về sau không cần phải lo lắng. Ta cũng không khai ôm như vậy chuyện. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đáy lòng cũng buông xuống cái này nho nhỏ mong nhớ. Nhân duyên sự can thiệp mệnh lý, giống như hắn giáo huấn Linh Nga như vậy, nhưng thật ra là tương đối lớn nhân quả. Hùng tâm đan nếu như là trợ giúp những cái kia lão tiên nhân, để bọn hắn bắn ra hùng tâm, tìm về tự tin, tái tạo thứ hai xuân, vậy dĩ nhiên là thiện duyên. Việc thiện dù là không có công đức, cũng có thể kiếm rất nhiều ăn tình. Nhưng hùng tâm đan một khi toát ra đi, bị dùng tại ăn cướp trắng trợn tiên nữ, ám bách tiên nam loại sự tình này trên, đó chính là ác quả. Hiện nay, dựa vào độ kiếp lấy cớ này hoàn toàn kết thúc, cũng sẽ không đắc tội với ai. Đưa tiến Tiểu Ô, Lý Trường Thọ hừ phát Linh Nga thường đánh nào đó đoạn làn điệu, hướng đan phòng bay xuống. Theo Tử Mai, làm một cái phong phú luyện khí sĩ tu đạo, luyện đan, cố gắng trường sinh theo Tử Mai, quan tâm linh thủ cùng đầu tiên bần đảo có một tòa tiểu Quỳnh Phong, mặt hướng thiên đình, xuân về hoa nở ngày mai bắt đầu. Rốt cuộc không cần làm độ tiên môn tiểu nguyệt lão. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, mới vừa ở trước lò luyện đan đà tỏa, chuẩn bị luyện chế một lò cho Linh Nga khi độ kiếp dùng đặc hiệu đan, đáy lòng đột nhiên có chút rung động. Hải thần miếu có khách tới. Thần niệm rơi vào một chỗ thần miếu tượng thần trên, lập tức thấy được vị kia quen thuộc bóng lưng. Đông Mộc Công. Lý Trường Thọ cẩn thận phân biệt hạ Đông Mộc Công khí tức, chú trọng chi tiết so đối, xác định là Mộc Công bản nhân, mới mở ra dưới mặt đất giấy đạo nhân, lấy mặt mũi hiền lành lão thần tiên bộ dáng hiện thân, cùng Mộc Công hàn huyên vài câu. Lần này, Mộc Công cũng không ngồi, cũng không muốn uống trà, ngược lại đem Lý Trường Thọ kéo đến xó xỉnh bên trong. Cười hắc hắc. Như thế nào cảm giác, ngày hôm nay một công tương lai thuần dương kiếm tiên Lữ Đồng Tân có một chút. Không đứng đắn hải thần. Đoán ta lần này mang đến cho ngươi cái gì chính thức bổ nhiệm thần vị ý chỉ không đúng. Nếu là như vậy bổ nhiệm. Cái kia hẳn là gióng trống khô chiêng. Tiên quang gia trì. Giàn nhạc đi theo đây là biểu lộ ra thiên đình uy nghi cơ hội tốt. Không thể như thế lãng phí. Cái kia còn có thể có cái gì chẳng lẽ lại. Lý Trường Thọ cười nói. Hẳn là tái tạo đạo khu bảo vật không phải vậy. Một công nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Như vậy bảo vật phần lớn không quá chân quý. Nhưng vô cùng thưa thớt hiếm thấy. Hơn nữa cũng không ai cố ý đi sưu tập. Cho nên tương đối khó tìm. Lần trước. Hải thần ngươi không phải hỏi. Thiên đình có hay không cùng loại với tương tư bảo thủ ngang nhau hiệu quả linh dược sao? Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên có gan. Không tốt lắm dự cảm. Đúng. Hắc hắc. Cho ngươi xem cái tiểu bảo bối một công tại tay áo lớn bên trong sờ một cái. Lấy ra một đầu làm Lý Trường Thọ có chút quen mắt. Nhưng nhỏ đi rất nhiều bồn hoa. Này nồng đậm thiên đạo công đức. Này huyền diệu đại đạo đạo vận. Đây không phải lúc trước cùng Nguyệt Lão Lão Thiết lần thứ nhất gặp mặt lúc trong mộng cảnh. Nguyệt Lão cầm đâm chính mình. Tương tư bảo thủ Lý Trường Thọ còn tại xứng sờ. Một công đắc là đem này tiểu hào bảo thủ nhét vào Lý Trường Thọ trong tay. Cười nói. Lúc ấy bệ hạ nghe xong hải thần ngươi tố cầu. Vung tay lên. Lên đường cho trường canh ái khanh dùng công đức bồi dưỡng một gốc. Trực tiếp đưa qua cũng được. Trước đó bởi vì này bảo thủ không có bồi dưỡng tốt, cũng liền giấu diêm hải thần đảo hữu. Ngày hôm nay cuối cùng thành. Ta trong đêm theo Nguyệt Lão bên kia lấy. Đưa tới cho đảo hữu ngươi nói xong. Đông một công vỗ Lý Trường Thọ cánh tay. Đảo hữu. Đây là thiên đạo trọng khí. Sau này công đức linh bảo. Càng là bệ hạ long ăn a Lý Trường Thọ. Ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ, đa tạ. Lý Trường Thọ bưng cái này tràn đầy công đức tương tư tiểu bảo cây. Lộ ra cảm kích cũng cắn răng mỉm cười. Đa tạ bệ hạ ăn điển thần ở đây. Cho bệ hạ tạ lễ. Đông một công lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Vậy dạng này, ta liền trở về. Bảo vật này, thiện dùng nha. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 25 chương không chúc tết thiếp duyệt sau tức đốt đêm trừ tịch trước. Trở lại chuyện chính ở đây cho đại gia chúc tết á đã viết xong chương sau đổi mới. Tại trao chuốt kiểm tra. Giữa chưa hẳn là có thể đúng giờ cùng đại gia gặp mặt. Tối hôm qua vốn định tăng thêm. Viết bất mãn ý xóa bỏ hơn phân nửa. Nhiều không nói. Chúc đại gia đầu xuân cát tường. Mỗi năm có thừa. Vạn sự như ý trở lại chuyện chính thay độc giả các lão gia. Cúi đầu kim long như ý chính một long hổ huyền cầm chân quân triệu công minh. Chuột năm tài vận tăng thêm. Chuyện tốt không ngừng hai bái nhân duyên điện nguyệt lão. Chuột năm thoát đơn xác suất ngoài định mức gia tăng 0.1 thành 3 bái ôn bộ. Bộ chính thần. Mau mau bệnh dịch lui tán. Vẫn như cũ quốc thái dân an. Nói câu đề tài lời nói với người xa lạ. Mùa xuân này bởi vì tình hình bệnh dịch lòng người bàng hoàng. Bây giờ tin tức hóa thời đại. Mạng lưới tràn ngập đại lượng không xác thực. Phỏng đoán. Ta cảm thấy là như thế này tin tức. Đại gia vẫn là quyết định quan phương tin tức. Đối lần này tình hình bệnh dịch đề cao coi trọng. Nhưng không cần quá phận bối rối. Chúng ta thận trọng điểm. Không tin sao. Không tin đồn. Tin tưởng chúng ta quốc gia cùng dân tộc. Tin tưởng những cái kia chống lên xã hội sống lưng. Tết xuân trong lúc đó. Độc giả các lão gia còn thỉnh giảm bớt không cần thiết ra ngoài. Đi ra ngoài tận lực mang lên khẩu trang. Cũng thuyết phục chính mình bên cạnh người nhà mang khẩu trang xuất hành. Đúng giờ cửa sổ thông gió. Nếu như thuyết phục trong nhà cha mẹ trưởng bối không nghe. Có thể dùng Trường Thọ phương thức. Thay cách ý nghĩ. Làm điểm mang khẩu trang chính là vì chính mình tích phúc tích công đức chờ lý do thoái thác. Biến báo cũng không phải là khéo đưa đẩy, thoại thuật cũng không phải là láo cá. B. S. Điểm xuất phát chúc Tết hoạt động ra tấm hình kia bởi vì quay chụp vội vàng. Lúc ấy sư huyên hướng tiêu thụ bảng liên tục mấy ngày thức đêm tăng thêm. Mắt quầng thâm khá là nghiêm trọng. Liền đem áo ngủ mũ đeo lên chụp một chương. Quên dùng chính mình xanh miết năm tháng ảnh chụp thất sách. Kỳ thật. Tác giả Quân bản thân bởi vì liên tục 5-6 năm trạch gõ chữ. Dưỡng rất trắng mà nói. Thuộc về trắng trắng mập mập. Không phải đen béo đen béo. Không nghiêm túc mặt. Vui đùa, đi trao chuốt chuẩn bị đổi mới, hôm nay cố gắng đúng giờ ăn. Thận trọng điểm. Cố gắng tại giữa trưa phạm vi bên trong 2 giờ trước càng ra trương sau thực tình hy vọng đại gia hạnh phúc an khang ta vắt hết ấp cũng chỉ có thể đùa đại gia vui lên. Thật muốn vui lên. Vẫn là khỏe mạnh vui vẻ bản chúc Tết sán mùng 2 đốt đi.